Này các tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với gì tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, như vậy gọi là vì tỷ kheo là ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, như vậy gọi là vì tỷ kheo là ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có một vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, như vậy gọi là vì tỷ kheo là ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú vi tượng phi phi tượng xứ, như vậy gọi là vì tỷ kheo là ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, định, sau khi thấy mọi vật với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tỷ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Vì ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Bảy Mồi thứ 25. Cảm bảy trong bài kinh Bảy Mồi thứ 25 của Trung Bộ đề cập đến bốn tình huống của những đàn nai bị vướng bẫy. Có lẽ tất cả chúng ta đều nhớ đến bài thơ Con Nai của Vũ Trọng Phụng, đánh dấu cho phong trào thơ mới của Việt Nam. Trong đó có hai câu: con nai vàng ngơ ngác dẫm trên lá vàng thu. Như vậy là vô tình ở trong nền văn học và thơ ca Việt Nam, và nói chung là trên thế giới đó, quan niệm rằng con nai là một con vật rất là đáng thương. Ở chỗ nó không có nhận thức, không có tính toán, ấy thế mà nó trở thành một cái mồi rất là ngon của những gã thợ săn. Nó ngơ ngác trước những ngã đường, ngơ ngác trước những cạm bẫy, ngơ ngác trước những thách đố của cuộc đời, ngơ ngác trước những vấn nạn mà không biết tìm ra giải pháp. Nó đang dẫm lên những chiếc vàng của vô thường, nó đang dẫm lên những chiếc lá vàng của khổ đau, nó đang dẫm lên những chiếc lá vàng của đời sống trong sanh tử. Đàn nai ngơ ngác đó là một hình ảnh rất là thân quen ở trong kinh Trung Bộ. Và Đức Phật đã mượn hình ảnh của các con nai dễ dàng bị rướng và sọc vào các bẫy của những gã thợ săn để nói lên rằng là trong cuộc đời này đó, nếu chúng ta thiếu đi sự hướng dẫn của những bậc thầy tâm linh như là Đức Phật, Như Lai Thế Tôn, chúng ta sẽ có thể trở thành con nai bị sa bẫy, và do đó khổ đau nằm về phía mình. Bài kinh này đã đưa ra bốn tình huống của cái bẫy mồi, trong đó liên hệ đến một số sự kiện và hình ảnh của một số nhân vật liên hệ. Trong tình huống thứ nhất, người thợ săn đã tạo ra một cái bẫy mồi và thấy rất là rõ cái nhu cầu tham đắm các con mồi của đàn nai, cho nên để vào trong cái bẫy mồi đó những món mồi rất là hấp dẫn. Hấp dẫn đến độ nếu đàn nai nào thiếu sự kiểm soát của tâm, chạy theo chủ nghĩa của hưởng thụ đó, thì đàn nai đó sẽ phải bị bắt, sa vào bẫy, trở nên mê loạn, phóng dật ở trong chủ nghĩa hưởng thụ, và cuối cùng đã trở thành một vật bị sai sử và khống chế, hay nói khác là trở thành con mồi trên chủ nghĩa hưởng thụ những con mồi. Như vậy là trong cái tình huống thứ nhất này, chúng ta thấy Đức Phật muốn nói lên một điều, đó là có rất nhiều người trong chúng ta vướng vào nhiều cái bẫy của cuộc đời này do vì chúng ta có lòng tham và nhu cầu hưởng thụ. Bản chất của một cái bẫy nó liên hệ đến là các hình ảnh rất là đặc biệt, chẳng hạn như đó là sự câu thúc, có thể trở thành cái chết. Chúng ta có thể nhìn cái bẫy dưới các góc độ khác nhau. Thứ nhất đó, đầu tiên phải có người dân bẫy. Người dân bẫy phải có một mục đích là dân bẫy để làm gì? Dĩ nhiên là bắt những con mồi, không phải là để về nuôi nó, mà bắt con mồi để phục vụ những giá trị kinh tế cho bản thân thông qua chủ nghĩa hưởng thụ. Chẳng hạn như mình có thể biến trở thành là nai bảy món, hay là cái gạt nai để trị những cái chứng bệnh về thận, hay là những bệnh liên hệ trực tiếp đến gan. Hoặc là chúng ta có thể lấy da nai để làm một số trang phục quý cho những người giàu có. Hoặc là chúng ta có thể biến máu nai và một số sụn của đó trở thành những chất bổ dưỡng cho những người đang bị suy thoái về cơ thể, không có. Dĩ nhiên là cái bẫy nào đó vẫn có những mục đích của nó, và người gian bẫy với những lòng tham và sự chiếm hữu. Từ thái độ của lòng tham và chiếm hữu, họ đã tạo ra những phương thức để cài đặt bẫy cho cuộc đời này. Phương thức đó được khởi đi bằng sự mưu mô tính toán, cũng như là sự xảo quyệt để lừa đàn nai vào trong cái bẫy, và đàn nai không còn một lối nốt nào khác, đó là chấp nhận cái bẫy đang đặt ra. Và cuối cùng, thay vì hưởng thụ con mồi thì mình lại trở thành con mồi của một chủ nghĩa hưởng thụ. Tình huống thứ hai Đức Phật nêu ra, đó là có một đàn nai thấy được những con nai trước xa bẫy. Dĩ nhiên là ý thức về sự xa bẫy của những con đi trước làm cho chúng trở nên khôn ngoan hơn. Chúng nào có một phản ứng rất là thích hợp, đó là đi vào trong rừng sâu để gì? Để ẩn trú và tạo ra trạng thái an ninh và an toàn tính mạng cho bản thân mình. Mùa ẩn trú đã trôi qua, các lương thực thực phẩm mà chúng có thể ăn được từ đồng ruộng qua lá đó đã không còn đủ sức để nuôi chúng ở trong một cái mùa hè nóng bức, khi mà thực phẩm không thể kéo dài được nhiều hơn nữa. Lúc đó đàn nai này không còn một sự lựa chọn nào khác, đứng trước hai ngưỡng cửa, một là cái chết, chết một cách đói và khát, hay là ngưỡng cửa của một cái gián bài mà trong đó nó đã ý thức được cái bóng ngồi của những gã thầy săn, và nó ý thức được rằng nó có thể chết thông qua sự hưởng thụ bóng ngồi đó. Ấy thế mà sự chịu đựng dưới những hoàn cảnh rất là khắc nghiệt của cuộc sống làm cho chúng không còn cách nào khác, phải xa ngay bên tận những cái mồi, lao đầu những cái mồi như là những con nai trước, và cuối cùng chúng đã bị sa bẫy và đã bị các gã thầy săn bắt làm thịt. Tình huống thứ hai này cho chúng ta thấy là những hoàn cảnh dính bẫy do điều kiện không thuận lợi liên hệ đến chủ nghĩa cơm ăn áo mặc hàng ngày. Chúng ta là vi phạm và luật pháp, rơi vào những tình huống sai lầm, tạo ra những lỗi lầm, hay là tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cuộc đời, bởi vì chúng ta đang bị cuộc đời đánh vây chúng ta. Chúng ta không còn sự lựa chọn giữa cái chết và sự sống. Sự thiếu khôn ngoan và lý tưởng trên nền tảng dẫn đạo của tự giác đã làm cho rất nhiều người trong chúng ta lấy những lý do mua hạ oi bức, lấy những do thiếu tài sản, thiếu cơ nghiệp, thiếu nghề nghiệp, thiếu phương tiện đời sống vật chất, và phải chọn một cái con đường là vào trong một cái bẫy mồi để vật lộn với nó, và sự chiến thắng nó nằm ở trên cơ hội mai và rủi. Như vậy là đặt một cái tình huống dính bẫy do hoàn cảnh và điều kiện á, thì chúng ta thấy nó có những cái cơ sở để tạo ra sự thông cảm ở trong những người đồng loại của chúng ta. Hay là cái khác là chúng ta có thể nói một cách miễn cưỡng nhưng mà có thể chấp nhận được, đó là bằng cùng sanh đạo tạc. bản chất của sự đào tạo trộm cắp trong trường hợp của những người quan niệm này không phải là do vì họ có lòng tham, như là một yếu tính, như một thói quen, như là một trong những nhu cầu của cuộc sống, mà họ có lòng tham vì cuộc sống của họ bị bức bách quá, họ không còn một sự lựa chọn nào khác giữa cái chết và sự sống. Trong những tình huống như vậy thì lời giải đáp đó, nó có thể là một trong những hướng lựa chọn, rằng phải đặt ra hai giá trị lâu dài và giá trị tạm thời. Có những giá trị tạm thời có thể tạo ra chén cơm manh áo, nhu cầu hạnh phúc, những giá trị cuộc sống. Nhưng về lâu về dài đó, cái nợ mà chúng ta đeo bồng cho những giải pháp tạm thời này đó, là lúc nó nhiều hơn. Chẳng hạn chúng ta cứ hình dung một người đi biển khơi, khát nước quá, tất cả nước ngọt nó không còn nữa. Họ phải dùng nước biển để mà uống, uống vào thì đỡ khát tức thời có bạc, nhưng mà sau đó đó cơn hốc hác gia tăng và đến độ đó họ có thể bị chết khô, chết khát. Như vậy là đặt ra một cái tình huống hai giải pháp tạm thời và lâu dài. Những người đệ tử của Đức Phật phải chọn cho mình một giải pháp lâu dài. Và do đó chúng ta phải liên hệ đến một cái ngữ cảnh mà Đức Phật đã dạy đó. Có hai cái chết ở trong cuộc đời. Cái chết tạm thời và cái chết lâu dài. Cái chết tạm thời đó có thể do nghịch cảnh, có thể do tuổi thọ hết, có thể do phước báo hết, chúng ta chấm dứt, hoặc là do hoạn tử, chết ngang, chúng ta kỳ tử. Nhưng nếu như cái chết đó không mà kéo theo những tội lỗi, không kéo theo những lỗi lầm, không kéo theo những trạng thái bức xúc thương tâm, thì cái chết đó nó chết mà không chết, mà nó là quy luật của nhân quả. Còn có những tình huống tạo ra một cái chết lâu dài, chúng ta vẫn đang tiếp tục sống. Sống với gia tài sự nghiệp, sống với danh vọng, sống với địa vị chức tước, nhưng mà ấy thế mà chúng ta chết ở trong lương tâm, chết trong nhận thức, chết trong cảm xúc, chết một cách vĩnh viễn, chết một cách lâu dài. Và cái đó Đức Phật nói, khi vô minh đang sống thì tội giác chúng ta đang chết. Khi vô minh chi phối thì bản chất của sự sống này nó là một cái chết thôi. Và cái chết đó nó mới kéo từ kiếp này sang kiếp nọ, tạo ra nỗi khổ niềm đau, tạo ra những bất hạnh, tạo ra những điều mà chúng ta không bao giờ mong đợi và mong muốn. Như vậy là chủ nghĩa cơm áo gạo tiền như là một lời giải thích tạo ra những tình huống cảm thông đó, và có thể chấp nhận, nhưng nó không phải là giải pháp lâu dài. Tình huống thứ ba, Đàn Na này biết rất là rõ hai tình huống đầu, đó là các bẫy mồi mang lại cái chết cho những con vật tham mồi. Chứ vì thế mà chúng đã không có dễ dàng sao vào các bẫy. Chúng đã tìm một cái chỗ ẩn náu khá an toàn, cách các cái bẫy mồi này không xa lắm. Chúng biết rất là rõ thông qua sự quan sát và nhạy cảm, biết rằng là cứ về đêm đó, đàn lợn săn không còn sức chịu đựng được nữa, và cũng không thể ngủ ngoài trời, trở về nhà để ngủ. Thì trong tình huống đó chúng tiếp cận các con mồi, và con thì tháo các cái bẫy ra, con thì lấy những cái mồi ra và chia sẻ con mồi đó để mà ăn. Rồi cuối cùng chúng đã ăn hết các con mồi ở trong một sự bình an, không hề bị các bẫy mồi biến chúng thành những con mồi do chủ nghĩa của hưởng thụ. Dĩ nhiên là sáng hôm sau khi đàn thợ săn phát hiện các con mồi đã bị ăn sạch, chúng họ biết rất là rõ rằng là đàn na này rất là khôn ngoan, mà họ đã dùng một cái chữ là ranh ma, cho nên là thoát khỏi các bẫy mà các mồi cũng thưởng thức một cách ngon lành. Cho nên đàn thợ săn đó đã rình mò, khi rình thì họ đã phát hiện ra được gần là các cái bẫy này không xa có những cái ổ, có những cái hang, và đàn nai này đã ẩn nấp trong đó. Cho nên đàn thợ săn đã bắt được chúng, và cuối cùng sự ẩn náu đó đã không mang lại những giá trị an toàn. Tình huống thứ ba này cho chúng phép và chúng ta nhận xét rằng đây là một cái ván bài lật ngửa đang được chơi giữa hai đối tác. Đối tác thứ nhất là những kẻ đã tạo ra những cái bẫy mồi. Đối tác thứ hai là những kẻ muốn là tương kế tụ kế từ những bẫy mồi này để hưởng thụ những cái mồi. Tự nhiên là trong cách chơi dán bài lật ngửa đó, ai khôn ngoan, khô léo, người đó sẽ là kẻ chiến thắng. đặt tình thế của hạnh phúc trong một cái gián bài lật ngửa với xác suất của thành công và thất bại đó có thể là 50% ngang nhau. Đó là một sự đặt các giải pháp hay là tạo ra những giải pháp trên một cách thế hoàn toàn thiếu sự khôn ngoan theo tinh thần và những lời Đức Phật đã dạy ở trong bài kinh này. Dân tộc Việt Nam đã từng dạy chúng ta những câu phương châm về ứng xử cuộc sống rất là hay trong tình huống tương tự. Đi đêm có ngày gặp ma. Đàn nai này đã thấy rất là rõ là đêm có ma, các bẫy mồi tạo ra cái chết. Sự hưởng thụ có thể dẫn đến tình trạng yểu thòa, nhưng mà chúng quá tự tin rằng mình có thể thoát khỏi những bẫy mồi đó một cách an toàn, cho nên chúng đã chơi những ván bài với những gã thợ săn. Và dĩ nhiên với ý thức tự nhiên là trình độ và kinh nghiệm của đàn nai không thể nào vượt khỏi những kẻ đã giăng bẫy mồi, cuối cùng chúng bị thất bại. Do đó chúng ta có thể nói kẻ khôn chiến thắng đối với những kẻ dại bị chết như là những con mồi. Tình huống thứ tư, đàn nai này thấy rất là rõ ba tình huống đầu, có những cảm thông chia buồn với những người đồng loại của mình đã chết trở thành những con mồi. Chúng không có dễ dàng trở thành những con mồi, chúng đã đi vào sâu ở trong rừng, ẩn nấp ở một nơi rất là an toàn, không có lăn la vào đêm, không hề chê về dở những cái bẫy mồi đó, và do đó chúng đã không bị gã thợ săn biến làm những con mồi. Các gã thợ săn này đã rình rập một thời gian rất là dài tại sao bẫy mồi mình còn nguyên, và do đó kết quả của sự bẫy mồi đã mất đi hết tác dụng. Khi nghiên cứu khảo sát thì họ đã phát hiện ra rằng là các đàn nai này đã không còn thèm khát những con mồi. Bây giờ một vấn đề đặt ra, nếu như tiếp tục để cho đàn nai này sống thì các con mồi tiếp tục sẽ không được danh bậy. Nhưng nếu giết các con mồi này đi thì các đàn nai khác nó sẽ lấy chúng làm một bài học, rằng những con nai tinh khôn nhất ở trong đàn nai đã bị giết chết, và do đó chúng ta không dạy gì lăn la đến những cái bẫy mồi đó nữa. Đặt hai tình huống đó lên một bàn cân, cuối cùng đám thợ săn đã đưa ra một cái giải pháp, đó là hãy để cho đàn nai này được yên, không nên tiếc nuối những con móng mồi đó, và khi để đàn nai được yên thì cơ hội bẫy những đàn nai khác ngu hơn, dại dột hơn, tham hơn sẽ mở ra rất là tốt đẹp. Tình huống thứ tư này cho chúng ta thấy nếu như người giữ mồi của cuộc đời không tạo ra những cái bẫy mồi và không có nhu cầu bắt những đàn nai đó như là một con mồi, thì dĩ nhiên là những con mồi là đàn nai này sẽ có cơ hội sống rất là thông dong, tự tại, vô ngại, thoát khỏi mọi tất cả những sự kiềm chế và kiểm thúc của người khác. Đây là một trong những giải pháp lý tưởng cho bốn tình huống mà Đức Phật đã dạy. Chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ hiện đại đó là tình huống tương dưỡng, gọi là chúng ta có thể nói trong mối quan hệ ngoại giao chính trị đó là win-win situation, tình huống mà cả hai bên cùng thắng. Trường hợp của con đàn nai khôn này đó, nó không bị rơi vào bẫy mồi, nó không phải là nạn nhân của sự tham và hưởng thụ, và do đó nó không bị chết, như vậy nó là kẻ chiến thắng. Đối với những kẻ bẫy mồi đó, thà chết cho đàn nai này không phải là thua, và chúng họ có thể tạo ra một cái cơ hội lớn hơn bẫy những đàn nai khác. Nếu như không ở chỗ đó thì có thể tạo ra những cái hoàn cảnh tương tự ở những cái vùng địa phương khác nhau, và cơ hội bẫy mồi tiếp tục được mở ra. Trong sự tương nhượng dĩ nhiên là cả hai bên cùng thắng, hai bên cùng lợi lạc. Và Đức Phật nói trong cuộc đời này nếu chúng ta thấy được là có rất nhiều cái bẫy mồi đang rình rập chúng ta đó, thì lúc chúng ta xuất hiện theo một cái tình huống đó là đối đầu như một ván bài lật ngửa đó, thì chúng ta đã biến mình và người kia trở thành hai liên minh đối lập nhau. Hay là trong một tình huống liên minh chúng ta tạo ra trạng thái bất liên minh, không hợp tác và không hỗ trợ, và như vậy nó cũng là một hình thức đối lập. Bản chất của sự đối lập thường dẫn đến tình huống là loại trừ lẫn nhau, và dĩ nhiên là trong sự loại trừ đó ai mạnh thì người đó thắng, ai yếu thì người đó thua. Cho nên cuối cùng mạnh yếu hay là thắng thua đó, nó cũng chỉ là một cái gián bài của hên xui may rủi. Vì đó không dạy gì những người Phật tử lại chọn cho mình những giải pháp mà độ xác suất của thành công nằm trên cán cân của may và rủi. Cho nên chúng ta phải chọn cái giải pháp thứ tư, đó là thương nhượng. Trong cuộc đời này chúng ta thấy có rất nhiều cái bẫy mờ khác nhau. Theo lý giải của Đức Phật trong bài kinh bảy mồi đó, thì các con mồi được hiểu đó là năm dục trưởng dưỡng, là lúc được dịch ở trong các bản thế giới là năm dục công đức. Panchaguna mà dịch là năm dục công đức đó, thì nó không chuẩn, là bởi vì đời sống của dục lạc không thể nào tạo ra công đức. Có lẽ là các dịch giả đã lẫn lộn từ guna trong những ngữ cảnh khác nhau là một. Guna có nghĩa là công đức, là phước báo, nhưng mà trong đại đa số các ngữ cảnh nó có nghĩa là tính chất hay điều kiện để tạo ra những tính chất. Cho nên pancha guna phải dịch là năm dục tạo ra các điều kiện của đời sống, với hình thức hoặc là tốt hoặc là xấu, tùy theo cách nhìn và cách sử dụng của con người. Nếu chúng ta dịch bằng một cái động, bằng một cặp từ trung tính, đó là năm dục dưỡng dưỡng, tức là nó mang tính cách là nuôi dưỡng đời sống vật lý của con người, là nuôi dưỡng đời sống cảm xúc và nhận thức của con người thông qua những gì mà con người tiếp xúc: con mắt đối với màu sắc hình thái, lỗ tai đối với âm thanh, lỗ mũi đối với mùi, lưỡi đối với vị, thân thể đối với sự xúc chạm. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả những cái đó có thể được xuất hiện như là những nhu cầu. Thì chúng ta có cơ hội quan sát hai cục năm chân, âm và dương, hút với nhau. Nhu cầu đó đã tạo ra những cái bẫy, đã tạo ra những người cài bẫy, đã tạo ra những con mồi bị dán bẫy, đã tạo ra những phương pháp để bắt bẫy, để tạo ra những cái chủ nghĩa hưởng thụ, hơn thua và thanh toán lại nhau ở trong cái tiến trình của những cái bẫy này. Người bị bắt bẫy có thể khởi lên từ lòng tham rằng mình có thể hưởng thụ ngon với một cái đầu tư ít, vào một cái bẫy rồi cuối cùng không ra thoát khỏi nó. Sự tham chấp những con mồi làm cho họ dấn thân sâu hơn vào những cái bẫy mồi, và do đó bản chất của họ là thiếu sự cảnh giác. Hay là nếu như có cảnh giác thì quá tự hào tự phụ về khả năng thoát khỏi những bẫy mồi của mình, và cuối cùng mình trở thành nạn nhân của một nhận thức sai lầm về khả năng thực tại. Nếu chúng ta lấy cái bẫy làm nền tảng thì chúng ta có thể suy ra phía trước của nó là có người dân mồi. Mục đích của người dân mồi là bắt đối tượng. Phương pháp bắt đối tượng đó là dựa trên nền tảng của sự xảo quyệt, và đó, cái kết quả đạt được đó là bỏ con tép lấy con tôm. Trong đó nếu chúng ta trở về tương lai từ cái bẫy đó thì chúng ta thấy là có đối tượng bị bẫy mồi. Đối tượng này đó có những cái nỗi tham, có những nhu cầu, có những chủ nghĩa hưởng thụ, và thái độ động cơ của họ đó là ham con tép cho nên mất con tôm. Như vậy là một bên là bỏ con tép lấy con tôm, một bên là ham con tép mất con tôm, thì âu nó cũng là một cái quy luật cán cân bù trừ, một bên cầu một bên ứng, cho nên tạo ra những cái bẫy theo quy luật cung cầu của kinh tế đó trên sự hơi sư mê phủy, rõ ràng không phải là giải pháp của những người Phật tử. Đức Phật đã tạo ra một cái ý nghĩa ẩn dụ, hay nói cách khác là Ngài đã cung ứng chúng ta những chiếc chìa khóa giải mã cho bài kinh cạm bẫy này. Ngài nói nếu như các con mồi được hiểu là năm dục sắc thanh hương vị xuất phát, thì đàn nai được tượng trưng cho các hành giả, mà giá trị lớn nhất và đối tượng quan trọng nhất là các vị sa môn và bà la môn, hay nói chung là thế giới của những người tu sĩ. Đằng này đó có thể hiểu chung cho tất cả người phàm kẻ tục chúng ta, những người đang có nhu cầu đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm an vui, và xung quanh chúng ta, trước mặt chúng ta có vô số cái bẫy rất là hấp dẫn, rất là béo bở, rất là ấn tượng và rất là khó vượt qua. Nhóm đàn săn được Đức Phật sánh ví như là đàn ác ma, bao gồm các thái độ tâm lý tiêu cực của lòng tham, của lòng sân, của sự chiếm hữu, của những nhu cầu ý lại vào khả năng, trên thực tế thì mình không có. Và quyến thuộc của những người thợ săn được hiểu như là quyến thuộc của ác ma, tức là những tâm lý âm tính hỗ trợ cho lòng tham và sự chiếm hữu, cũng như là những phương tiện, công cụ, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, tình huống thuận lợi cho các dục vọng này được trỗi dậy và biến nó trở thành thành công. Cho nên là khi chúng ta có được cái chìa khóa giải mã về nội dung bài pháp về cạm bẫy đó, thì dĩ nhiên chúng ta phải chọn lựa cho mình những hướng đi thích hợp. Trong tình huống thứ nhất, chúng ta thấy là có rất nhiều hành giả, dù là người xuất gia hay là người tại gia, bị rơi vào cái bẫy mồi vì tham đắm những con mồi. Và con mồi ở đây phân tích ra chúng ta thấy nó có ba loại hình chính. Sắc thanh hương vị xuất pháp là nội dung thuật ngữ của kinh điển Pali nói về năm dục trưởng dưỡng hay là năm dục lạc. Trong khi đó truyền thống của Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi là Đại Thừa sanh vi nói với là tài sắc danh thực và thủy. Cả tài sắc nơi danh thực thì này, nếu chúng ta phân tích về loại là bản chất, nó thuộc về cái nhóm thứ nhất của sắc trong năm nhóm sắc thanh hương vị xuất phát, và bốn yếu tố còn lại là hỗ trợ. Đối với sắc thì nó được hiểu như là một cái bảy tình. Nếu như sắc đây được hiểu là sắc đẹp giới tính của những người khác phái hay là của những người đồng tính luyến ái, thì lúc đó là nếu chúng ta bám vào sắc là chúng ta đang chấp nhận một cái bẫy tình. Và trong cái bẫy tình này đó, chúng ta thấy có những con mồi béo bở. Ngoài những khế ước xã hội hôn nhân giữa hai trái tim của hai con người trong một cái bối cảnh của hai gia đình dưới sự chứng minh của hai họ và những người thân bằng quyến thuộc cũng như là làng xóm, cái bẫy tình đó đã làm cho rất nhiều người vượt thoát khỏi những cái quy định đạo đức truyền thống, những quy định của hệ luật pháp xã hội, những quy định của tôn giáo vân vân, để tìm kiếm những con mồi mà người đang nằm trong cái bẫy tình này có thể nghĩ rằng đó là con mồi béo bở hơn. Đôi lúc bản chất của con mồi không phải là béo bở, nhưng mà chúng ta lại cương điệu quá, hoặc là cái nhu cầu đòi hỏi quá mức đó, không thỏa mãn với những gì mà đang có đó, đã đẩy chúng ta một cách thế là chấp nhận những cái khác như là những bẫy mồi, và cưỡng đoạt được bẫy mồi này, chiếm hữu được bẫy mồi này, phản ánh thái độ thỏa mãn bản ngã. Như vậy là cái nhu cầu của sự chiếm đoạt hay là nhu cầu của sự chinh phục đó, những bẫy mồi khác ngoài những nhu cầu thực tế cuộc sống, đã tạo chúng ta một càng bẫy rất là lớn, bẫy tình. Và dĩ nhiên trong cái bẫy tình này càng dễ dùng, con người càng sai lứa, càng nỗ lực thoát, con người càng bị vướng víu, dính mắc nhiều hơn. Giống như tình huống con cá rô nằm trong một cái sọ, khi ăn các con mồi rồi chui ra bên ngoài đó, thì nó sẽ bị kẹt. Vì bản chất cái sọ đầu vào thì to, nhưng mà cái đầu ra thì là hẹp, và có những cây tre xước theo nhiều gốc, nhiều ngã khác nhau. Cho nên vào ăn mồi rồi đi ra sẽ bị xước, dễ dùng sẽ mang đến cái chết sớm hơn. Và cuối cùng là trong một cái bẫy tình, rất nhiều chúng ta bị sa ngã. Cái bẫy sắc này còn có thể được hiểu như là bẫy lợi, lợi lạc, đời sống vật chất, gia tài sự nghiệp, tất cả cái đó nó làm cho con người mờ mắt. Đứng trước một cái bẫy, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là một ảo thuật gia, là mờ mắt hết thiên hạ, nhưng mà lại không biết rằng là lao theo cái bẫy đó đó, chính trạng thái lương tâm của mình bị mờ trước, và dẫn đến những sự mờ về hành động, mờ về mối quan hệ giao tế, bất chấp tất cả, và cuối cùng là chúng ta biến mình trở thành nạn nhân, trên cơ sở biến những cái mồi thành nạn nhân của chủ nghĩa hưởng thụ. Bảy thứ hai ấy, liên hệ đến thanh. Thanh đây được hiểu theo hai nghĩa, đó là âm thanh, giọng nói, ngữ điệu của con người, của những người đang có những nhu cầu sống với nhau theo kiểu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu chúng ta hiểu thanh dưới góc độ đó, đó thì chúng ta cũng có thể liên tưởng nó đến những cái giá trị gió thoảng mây bay liên hệ đến nó, chẳng hạn cái danh của con người. Có người đã tạo ra một cái danh này dưới hình thức là lòng sĩ diện, với chủ nghĩa tự ái, với giá trị vị trí xã hội, với những trang sức mà người đó mặc và sống ở trong cuộc đời này. Và do đó chạy theo danh, chạy theo thanh, thì có người đang bám vào những cái bẫy danh. Như vậy là bản chất của sắc và thinh đó, nó tạo ra hai cái bẫy, bẫy tình và bẫy danh, hay còn gọi là bẫy lợi và danh. Góp lại là nó có bảy danh lợi đang chầu trực săn đón chúng ta, mà chúng ta tưởng rằng mình đang săn đón chung. Ba yếu tố của hưởng thụ còn lại đó là hương, tức là những mùi hương, vị là những cảm xúc thông qua chủ nghĩa ăn uống, và xúc là cái nhu cầu tiếp xúc của các giác quan đối với đối tượng trần cảnh, đặc biệt là nhu cầu tiếp xúc của thân thể đối với những gì mà mình cho là tạo ra các trạng thái thoải mái, dễ chịu, hạnh phúc, thăng hoa, đê mê, vân vân. Như vậy là cái bảy hương vị xúc đó có thể được hiểu ở trong ngôn ngữ nhà Phật là bảy hưởng thụ, bảy nhu cầu, hay là cái bảy của chủ nghĩa tiêu thụ không thích ứng. Và rất nhiều trong chúng ta đã chạy theo cái đó, cho nên làm qua năm suốt tháng ấy thế mà chúng ta không còn lại gì, phục vụ cho lỗ mũi, phục vụ cho cái lưỡi và phục vụ cho thân thể là hết. Rất nhiều người chúng ta chạy theo cái chủ nghĩa hưởng thụ đó. Như vậy là sắc thanh hương vị xúc với năm yếu tố của ngũ dục chuyển trưởng tạo ra tối thiểu là bốn loại bảy, bảy về danh, về lợi, về tình và về chủ nghĩa hưởng thụ. Và chúng ta không khéo nhìn thấy được những cái bảy này thì chúng ta sẽ trở thành những con mồi. Con mồi rất béo bở của rất nhiều người thợ săn, của rất nhiều chủ nghĩa thợ săn, của rất nhiều ý thức hệ thợ săn, của rất nhiều đối tác thợ săn với nhau. Đề cập và nhận thức mình như là một con mồi được dâng ra bởi một cái bẫy đó, chúng ta thấy rất là rõ là nhu cầu bẫy mồi biến chúng ta thành một con mồi đã được đặt ra với những người có lòng tham và chiếm đoạt. Do đó chúng ta phải xác định rất là rõ, có những tình huống cái bẫy được tạo ra một cách tình cờ và có những cái bẫy được tạo ra một cách có cố ý. Trong bài kinh này, bốn tình huống được Đức Phật nêu ra là những cái bẫy có cố ý. Mục đích của đó được xem là bắt những con nai này để phục vụ cho nhu cầu ẩm thực, buôn bán, vân vân, nói chung là giá trị của vật chất và kinh tế, nói chung là hưởng thụ. Và dĩ nhiên là muốn có được những con mồi ngon và vẻ bở đó thì họ phải bỏ ra những con mồi nhỏ hơn để thu hút, để tạo cơ sở, để tạo chất dẫn của lòng tham. Và nhờ chất dẫn của lòng tham đó, điện dẫn của lòng tham này nó tạo chúng ta gắn liền với con mồi, giống như hai cục hít nam châm đang khác là từ trường của nhau, có nhu cầu hút với nhau, dính với nhau nhiều hơn. Do đó thấy được điều đó, chúng ta cần phải xác định trong cuộc đời đừng bao giờ rơi vào tình huống biến mình trở thành một con mồi của những cái bẫy. Tác giả của những cái bẫy này có thể là người thân của chúng ta, có thể là những người đối lập với chúng ta, có thể là những người bạn của chúng ta, và có thể nó là những cái bẫy rất là tình cờ. Dù là có cố ý hay tình cờ, nhưng nạn nhân chúng ta sẽ bị chết, sẽ bị mất hết những hệ giá trị, hay tối thiểu là bị sự chi phối, khống chế của những người đã tạo ra những cái bẫy. Trong đời sống thực tế, khi con người đang có nhu cầu chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa đời sống phàm tục trở nên đời sống thánh vĩ hơn, chúng ta phải đang đối đầu với rất nhiều cái bẫy. Nhu cầu của sự hưởng thụ làm cho chúng ta quên đi những cái bẫy, và vì đó chúng ta đã biến thành một con mồi cho những cái bẫy này. Rất nhiều hành giả trong đạo Phật cũng như trong các tôn giáo đã bị rơi vào những cái bẫy sắc, hoặc là bẫy danh, là bẫy tình, hoặc là những cái bẫy của hưởng thụ, và cuối cùng đã bị chết ở trong cái bẫy của đám thợ săn sanh tử và luân hồi. Thấy được điều đó thì những người Phật tử hỗ trợ cho đời sống sinh hoạt của người tu đừng bao giờ giúp đỡ với thầy theo một cách thức mà quý thầy sẽ trở thành là cái người lao theo những cái bẫy đó. Chúng ta phải hỗ trợ thêm một cách thức để giúp cho quý thầy ngày càng thoát khỏi những cái bẫy này, để giúp cho quý sư cô có thể thăng tiến con đường tâm lên nhiều hơn. Đó là chúng ta là những người Phật tử thuần thành chân chánh, và do đó chúng ta cần phải chặt đứt những cái bẫy để hỗ trợ cho những nhà tâm linh thực hiện được giá trị và con đường tâm linh của họ. Tình huống thứ hai, chúng ta có thể thấy có rất nhiều hành giả sợ hãi những cái bẫy tình, bẫy lệ, bẫy giác của cuộc đời này, cho nên ẩn trốn ở trong thâm sơn cùng cốc, với ý niệm rằng là sự tách biệt với đời sống xã hội. Dần dà rồi theo quy luật phát triển của tâm lý sa mạc cách lâm, thì những cái bẫy đó sẽ không còn là những cây mồi bẻ bở, và nhu cầu để thưởng thức cái mồi đó không còn nữa. Nhưng mà khi mà trở vào trong thâm sơn cùng cốc rồi đó, đối chọi một mình, đối chọi với những nhu cầu chuyển hóa nội tại đó, những thói quen, cưỡng lực của thói quen, quá khứ của thói quen trong quá khứ về những cái bẫy và những con mồi, về sự hưởng thụ các con mồi, đã làm cho các hành giả phải chiến đấu nội tại rất là phức tạp. Sự chiến đấu đó tạo ra những cơ hội giằng xé bên trong. Có người chiến thắng thông qua sự giác ngộ, thấy được rằng ta còn có những cái mồi lớn hơn, mồi của đạo đức, mồi của tâm linh, mồi của những giá trị phi phàm thoát tục. Thì từ đó bỗng dưng mình bỏ được những cái mồi nhỏ, và không bao giờ rơi vào tình trạng cũ mà mình đã từng vào sanh ra tử, hay là những người đồng loại, những hành giả bạn hữu của mình đã từng bị ngã quỵ trên những con mồi này. Tuy nhiên sau một thời gian ẩn tu, quần chúng đâu biết đến, càng ẩn tu thì ta càng không biết. Và do đó cái nhu cầu về sự hỗ trợ, nhu cầu về những tương tác xã hội, hay nhu cầu về sự dấn thân chia sẻ những gì mình có được đó, đã làm cho sự tương tác đó, giữa con người hành giả với cộng đồng xã hội được diễn ra và được thiết lập. Nói một cách khác là trong con đường dấn thân của các hành giả Phật giáo, dù là giới tự gia hay là giới xuất gia, chúng ta vẫn thấy là các cái bẫy cạm bẫy đang có mặt. Và dĩ nhiên là chúng ta phải đặt ra một cái tình huống là chúng ta giao tế nhưng mà đừng lao theo những cái mồi. Thấy những cái mồi để chúng ta truyền những bí kíp võ công tâm linh bằng những chìa khóa dạng năng của tự giác, để giúp cho các cái bẫy này được mở ổ khóa, và cả người cài bẫy lẫn con mồi là chính chúng ta bị cài bẫy sẽ được thoát ra khỏi tình nạn, tình huống của sự khổ đau. Nãy thế mà rất nhiều người đã bị ngã quỵ do về thiếu phương tiện, do về thiếu cơ sở, môi trường không thuận lợi, hoàn cảnh bức ngặt, do chính trị gây ra, do biến cố lịch sử, do những sự khủng bố, do những bức bách trong cuộc đời, làm cho các hành giả đó phải tìm đến nhu cầu cơm ăn áo mặc, và do đó phải liên hệ đến những cái mồi, và cuối cùng họ đã bị ngã quỵ. Đàn nai thứ ba đã thấy rõ và được sánh ví như là các hành giả từ bỏ vào rừng sâu, sống một đời sống rất là khổ hạnh. Ngày thì ăn các loại lúa mạch, gạo lứt hay là những loại hạt cải, thậm chí là chỉ uống nước bột gạo hay là bột hộp phân, thậm chí là ăn phân, trái cây, rễ cây để sống qua ngày. Họ đã chiến thắng được sự đấu tranh nội tại, những nhu cầu đòi hỏi về phương diện cảm xúc và thân xác. Họ vượt qua được bằng cách là tạo ra trạng thái hỷ lạc trong đời sống của người tu, tạo ra được những trạng thái hân hoan tích cực để tiếp nối trên con đường hành trì. Nhưng và rồi đó, họ quá tự tin và đang dấn thân trên con đường là phóng tay vào chợ. Có nghĩa là xuống núi, thấy rằng là mình đã thành công rồi. Nhu cầu xuống núi để tạo ra cơ hội nhập thế, nhu cầu xuống núi để mở ra con đường hoằng hóa, nhu cầu xuống núi để thiết lập những giá trị của sự đóng góp. Và dĩ nhiên là sự tương tác giữa hành giả và cuộc đời bắt đầu có mặt. Tương tác theo một cách thế là ai mạnh thì người đó thắng. Cách thế quan hệ đối tác trong cuộc đời này luôn luôn diễn ra theo tình huống là một cái bị phủ trùm, một cái khống chế, một cái âm, một cái dương, một cái mạnh và cái yếu. Và do đó chúng ta đang đặt mình trong một cái tình huống là tạo ra một cái đối diện với cuộc sống với rất nhiều cạm bẫy, với rất nhiều thách thức. Và dĩ nhiên là chúng ta luôn luôn hung đúc tinh thần của mình bằng rất nhiều thái độ của sự tu tập. Ví dụ như là trong những bài kinh trước đó, Đức Phật dạy chúng ta là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng của đối tác. Như vậy là chúng ta đâu có để ý để tứ. Và trạng thái cắt đứt tình huống để ý về phương diện cảm xúc và tâm lý học đó, để tạo ra trạng thái buông xả trong các mối quan hệ. Và do đó chúng ta quan niệm con người đối tác chỉ là một con người, cho đó không phải là người nam hay người nữ, người thân hay là người không thân, người đẹp là người xấu, người có duyên hay người có duyên. Như vậy là phương pháp làm tiếp xúc về phương diện từ bỏ đối tượng với hai phương pháp quán tưởng, không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng duyên, đã làm cho rất nhiều hành giả tự tin và chiến thắng. Đức Phật đã dạy, mặc dù thế, có một số hành giả đã không có thành công, là bởi vì thay vì quán tưởng về phương pháp vừa nêu, họ đã rơi vào chủ nghĩa hí luận, tìm kiếm những giá trị của kinh tế, giá trị của vũ trụ, giá trị của khoa học, giá trị của vật lý, mà xa rời đến những vấn nạn đang diễn ra xung quanh mình. Mà nếu thiếu nhu cầu tháo gỡ chúng thì mình sẽ bị chết. Chẳng hạn như họ đã đầu tư vào những vấn nạn về triết học, như là thế giới này là thường còn hay là thế giới này là không thường còn, thế giới này là hữu hạn hay là thế giới này là vô biên. Bốn câu hỏi đó liên hệ với bản chất còn và phạm vi của thế giới, hay nói cách khác là nội hàm và ngoại duyên của vũ trụ. Bản chất của những vấn nạn liên hệ đến ngoại hàm và ngoại duyên của vũ trụ liên hệ đến bản chất của triết học trải dài qua lịch sử tồn tại phát triển của con người. Bao nhiêu nhà triết học, bao nhiêu nhà tư tưởng đã nỗ lực đầu tư công sức, thời gian, tâm huyết, viết rất nhiều sách, tạo ra nhiều học thuyết, tạo ra nhiều giải pháp, ấy thế mà vẫn không đi đến đâu. Các nhà khoa học vũ trụ, các nhà khoa học vật lý hiện đại cũng dựa trên những nền tảng đó để tạo ra những tiên đề, rồi những định đề, rồi những định luật, là những quy lý để phân tích về những giá trị và sự vận hành quỹ đạo của các hệ mặt trời, của các dải ngân hà, các dải thiên hà vân vân. Ấy thế mà giải đáp cho đời sống thực tế thế nào là hạnh phúc, thế nào là vượt ra nỗi khổ định đạo, được xem như không phải là trọng tâm nghiên cứu của họ. Nhóm chủ đề kế tiếp đó là liên hệ đến bản chất của thành quả người xuất gia, mà ở đây kinh được gọi là Như Lai Thế Tôn, tức là Đức Phật. Có rất nhiều hành giả khi được Đức Phật khuyến khích là hãy đặt vấn nạn về Đức Phật, hay đặt vấn nạn về chánh pháp, hay đặt vấn nạn về chư tăng, hay đặt vấn nạn về những gì mà họ tiếp xúc với đạo Phật. Để gì? Để khi thiết lập niềm tin đó, nó có cơ sở của niềm tin chân chính, có cơ sở của khoa học, có cơ sở của tri thức, có cơ sở của tuệ giác. Và do đó có được hành trì được diễn ra theo một cách thế tốt đẹp hơn. Cho nên họ đã đi quá cực đoan ở chỗ là tạo ra những câu hỏi trên nền tảng của chủ nghĩa hoài nghi, đó là sau khi Như Lai chết thì Như Lai đó có tồn tại hay là không tồn tại, hoặc là Như Lai sau khi chết vừa tồn tại vừa không tồn tại, mạng sống và thân thể này là một hay là hai. Tất cả những câu hỏi đó đều là những câu hỏi triết lý huyền đạo. Trong tình huống đặt ra Như Lai còn tiếp tục sống hay là tiếp tục chết đó, tạo ra hai phương hướng lý giải. Phương hướng một, nếu Như Lai chết, chết một cách vĩnh viễn và không tồn tại sau khi nhập Niết Bàn vô dư, thì rõ ràng kết quả của sự tu tập không còn nữa. Chúng ta tu bao nhiêu năm để trở thành một Như Lai Thế Tôn, sau khi trở thành Như Lai Thế Tôn, cái chết của Như Lai đã mang theo sự diệt tận. Như vậy giá trị của sự tu và không tu không có gì khác biệt. Tình huống thứ hai, nếu chúng ta xác định rằng là Như Lai tiếp tục tồn tại, thì Đức Phật nói rằng là chúng ta đã rơi vào cái chủ nghĩa thường còn, tức là nhìn một sự vật, đánh giá một sự kiện, một đối tác trong một tình huống không bao giờ biến thiên, trong khi bản chất của cuộc sống là một hình sin biến thiên dựa vào điều kiện, môi trường, hoàn cảnh. Cho nên hai cách thức đặt vấn đề còn tồn tại hay không tồn tại đều dẫn đến tình trạng hoặc là đoạn diệt, hoặc là thường còn bất biến, đều ngược lại với học thuyết duyên khởi. Do đó nó không phải là chân lý. Như vậy là giá trị của những huyền đàm này nếu có được á, tức là giá trị tri thức không phục vụ cho bất kỳ nỗi khổ điều nào nào. Do đó Đức Phật khuyên là không nên. Trong tình huống chúng ta đặt ra những hoài nghi về bản chất của mạng sống và thân thể này, hay là tâm và thân là một hay là khác, chúng ta cũng rơi vào hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất, chúng ta cho rằng hai cái này là một, đó là chủ nghĩa duy vật cổ sơ hay là duy vật biện chứng, duy vật của ngày xưa hay duy vật của hiện tại, duy vật của phương Đông hay duy vật của phương Tây, thì đều thống nhất ở một điểm, đó là bản chất của vật chất là nguồn gốc khai sinh ra mọi sự vật hiện tượng. Hay là cái khác là chúng ta đồng thức hóa ý thức này là một phần năng lượng quan trọng nhất của vật chất, như là thân và tâm là một với nhau. Hoặc là các nhà theo chủ trương duy tâm cho rằng là tâm tạo ra tất cả, tâm tạo ra thế giới hiện tượng, tâm tạo ra thế giới vật lý, tâm tạo ra sơn hà đại địa vân vân. Và vậy đó có thể rơi vào chủ nghĩa nhất nguyên của tôn giáo, tâm của Thượng Đế tạo ra vô vàn thiên sai vạn vệ của thụ tạo. Hay là dựa vào chủ nghĩa duy tâm chủ quan hay là duy tâm khách quan, cho rằng là tâm là khởi nguyên của vũ trụ. Như vậy là chúng ta cho rằng tất cả mọi giá trị vật chất được đẳng thức hóa và làm một với tâm. Và cuối cùng chúng ta rơi vào cái trạng thái sai lầm, tức là lấy tâm làm chuẩn để đánh giá mọi sự vật, tức là biến tâm làm nguồn gốc khai sinh mọi thứ. Ngược vào đó là rơi hoàn toàn cái chủ nghĩa duy vật, tức là lấy vật chất làm hệ quy chiếu. Học thuyết duyên của nhà Phật cho rằng là tâm không phải là nguồn gốc của vũ trụ, vật chất cũng phải là nguồn gốc của vũ trụ, mà vũ trụ này được tồn tại, phát triển, hình thành trong một cái thế tương tác đa dạng và phức tạp. Cái này có tạo nền tảng tiền đề cho cái kia có bạn, cái này không tạo nền tảng tiền đề cho cái kia vẫn mạnh. Và trong cuộc đời này, bất cứ một sự kiện gì, từ vật lý cho đến tâm lý, từ những cái hữu hình cho những cái vô hình, từ những cái chúng ta có thể cảm nhận được bằng cái quan, cho đến những cái chúng ta chỉ có thể tưởng tượng hình dung, hay là thậm chí những cái không có thật, đều được tồn tại, phát triển, hoại diệt và khai sinh ra cái mới trên nền tảng của duyên khởi tương tác. Cho nên theo nhà Phật đó, cái gì mà thuộc về duy là sai lầm. Cho nên các vấn nạn hay là các khuynh hướng chạy theo triết học thân và tâm là một đều dẫn đến những trạng thái bế tắc của chủ nghĩa duy vật hay là của chủ nghĩa duy tâm. Trong khi đó, nếu như khuynh hướng cho rằng thân và tâm là khác nhau, thì chúng ta đang tách lập các thực tại ra thành từng mảnh vụn. Chúng ta đã cắt đứt vai trò của một thực tại A với thực tại B, trong khi đó chúng được tồn tại theo một cách là tương thuộc, tác động qua lại lẫn nhau. Chúng ta có thể cắt đứt trường lớp với thầy cô giáo, chúng ta cắt đứt thầy cô giáo với học sinh, chúng ta cắt học sinh với quy trình đào tạo và giáo dục, chúng ta cắt đứt bốn đối tác này tạo ra một hệ thống giáo dục hay là một trường lớp ra với nhau, thì nó không còn là cô giáo, không còn là học đường, không còn là sinh viên, không còn là quy trình giáo dục nữa. Mà bốn cái đó gộp lại, chúng ta có một cái gọi là giáo dục. Như vậy là một thực thể nào đó, theo quan điểm của nhà Phật, là một mối tổng hòa của rất nhiều điều kiện. Và do đó, nếu như chúng ta cho rằng hai cái này nó khác nhau hoàn toàn, là những yếu tố này không phải là nhau, không tương thuộc nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau, thì chúng ta đang tạo ra những chủ nghĩa của sự cô lập trong nhận thức, và có thể dẫn đến chủ nghĩa độc đoán quân chủ tài phiệt ở trong đời sống hiện tại. Hay cách khác là chúng ta luôn luôn là những người đặt lên bàn cân, loại trừ, vân vân. Do đó nó dẫn đến những khuynh hướng ứng xử rất là tiêu cực. Như vậy là nếu như một hành giả nào đó rơi vào những cái tình huống luôn luôn bị những nỗi ám ảnh của triết học, của khoa học, của những vấn đề không hiện thực chi phối, thì người đó giống như là các hành giả rơi vào những cái bẫy của chủ nghĩa huyền đàn, và cuối cùng họ sẽ chết vì họ đã trở thành con mồi của hí luận, họ đã trở thành là con mồi của những cái gì không giá trị cho đời sống hạnh phúc. Nói một cách khác là nhà Phật xác định rằng là sự truy tầm triết lý vô ích, hay là những khảo cứu về vũ trụ học không đặt trên nền tảng phục vụ giá trị hạnh phúc cho nhân loại, thì các đầu tư đó trở nên rất là vô nghĩa. Chúng ta thấy một cái công trình đưa một chiếc phi thuyền vào trong quỹ đạo không gian để nghiên cứu đó, có thể bằng cái số tiền nuôi cho một quốc gia trong vòng 10 năm, 20 năm. Ấy thế mà họ sẵn sàng bỏ ra, nhưng mà ủng hộ cho các chương trình dân sự, hay là các chương trình bệnh tật, chương trình giáo dục, chương trình từ thiện xã hội, ít khi người ta quan tâm lắm. Tại vì các chương trình của quỹ đạo, của không gian có thể liên hệ đến chính sách chính trị, liên hệ đến sự an nguy của một quốc gia, liên hệ đến những cái giả tưởng hay là những giả thuyết rằng thông qua việc phóng phi thuyền vào các quỹ đạo có thể tạo ra một trạng thái phòng hờ hòa bình cho toàn hành tinh này, hoặc là để bảo vệ cái đời sống của hành tinh khỏi những sự hủy diệt của các hành tinh khác. Chúng ta có thể dựa trên những rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng mà trên thực tế tất cả những con đường là cách đặt giả thuyết đó nó lại không có giá trị phục vụ rất là nhiều cho những nỗi khổ niềm đau của con người, hay nói cách khác là cho hạnh phúc. Chỉ vì thế đứng từ góc độ nhà Phật không phải là cực đoan mà đó là với lời khoa học, nhưng mà nhà Phật nói rằng là các phát minh của khoa học mà không phục vụ cho hạnh phúc của con người thì phát minh đó có thể có tiềm năng hủy diệt rất là lớn. Chúng ta đã thấy những sự kiện đó diễn ra trong lịch sử của nhân loại thông qua Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, bây giờ đang có những nguy cơ thế chiến của tôn giáo, thế chiến của ý thức hệ đối lập về phương diện quan niệm niềm tin hay là quan niệm về các hệ giá trị trên cuộc đời này, và có thể từ nền tảng đó nó tạo ra một cái thế chiến của kinh tế trên chủ nghĩa toàn cầu hóa, và dĩ nhiên là tất cả mọi hệ giá trị sẽ bị hủy diệt và con người có thể trở nên là những nạn nhân của đời sống khổ đau này. Trong tình huống thứ tư là có rất nhiều hàm giả, thấy rất rõ những bế tắc, thấy rất rõ những vấn nạn, thấy rất rõ những tình huống gãy cuộc nửa chừng, hay là thấy rất rõ sự tình trạng trở về đời sống thất tục, hay là sa sút của đời sống hành trì của các hành giả của như đồng tu. Cho nên họ đã có một quyết định rất là dứt khoát, đó là dầu chọn con đường sống ở trong lòng thực tại của thành thị với một cái điều kiện và nhu cầu giao tế không thể thiếu, hay là họ sống ở trong rừng sâu núi thẳm, thì chuyện và cái quan trọng nhất đó là làm thế nào để cho tâm của mình không có nhu cầu chấp trước và chiếm hữu các con mồi. Thì lúc đó hành giả đó mới được xem như là không có thái độ xâm nhập, không có thái độ tham đắm, không có thái độ trở nên mê loạn, không sống trong một trạng thái phóng dật, và cuối cùng thoát khỏi cái bẫy mồi của ác ma phiền não, tham dục, chiếm hữu và trở nên bị tiêu dĩ. Như vậy là đặt tình huống bốn đàn nai trước một cái bẫy mồi, chúng ta thấy không phải phản ứng con nào giống con nào giống đàn nào. Bốn phương pháp lựa chọn tạo ra bốn giải pháp cho cuộc sống trước một cái bẫy. Và nếu chúng ta liên tưởng đến một hành giả xuất gia hay là hành giả tại gia, chúng ta cũng thấy có vô số những cái bẫy tương tự. Có lúc mà chúng ta đang nhảy vào cuộc theo cách thức dán bài lạc ngựa, có những cái chúng ta tương nhượng để chúng ta tạo ra những giá trị lâu dài và thành công, có những cái chúng ta quá cả tin và dại dột, không thấy được hết những mức hại quy to khi chủ nghĩa và con đường hưởng thụ đang được thiết lập ở trong nhận thức và cảm xúc của mình. Tất cả những khuynh hướng và những thái độ nhận thức đó đã tạo ra rất nhiều giá trị khác nhau cho cuộc sống. Nếu chúng ta ứng dụng bốn tình huống vừa nêu vào trong tình trạng của người Phật tử tại gia thì chúng ta có thể thấy theo cái thế như thế này. Thứ nhất, tình huống một, có rất nhiều người tạo ra tội lỗi hay là phạm pháp do vì lòng tham, do vì lòng sân, do vì lòng si mê. Lòng tham muốn chiếm đoạt, lòng sân muốn hủy diệt, lòng si mê thiếu cơ sở và phương pháp để giải quyết các vấn nạn. Ba thái độ tâm lý tiêu cực này đã làm cho rất nhiều người mê một con mồi của danh, của lệ, địa vị, chức tước, quyền thế, vân vân, và cuối cùng trở thành con mồi của cái mồi đó. Tình huống thứ hai là có một số trong chúng ta là do hoàn cảnh xã hội, do những sự thiếu thốn, do sự bần cùng, do sự cưỡng bức, do vì muốn gọi là an thân an phận trong một cái cơ chế mà trong đó các bộ phận trong đó đều bị sơ, và chúng ta không muốn bị loại trừ, chúng ta muốn tiếp tục có được cuộc sống an lành hay là bình ổn, cho nên chúng ta hỗ trợ và chúng ta trở thành những con mồi giống như những người làm sai lầm đó đã trở thành con mồi. Như vậy là chúng ta biến mình trở thành một con mồi do vì hoàn cảnh chi phối. Tình huống thứ ba là chúng ta giỡn với luật pháp. Chúng ta nghĩ rằng là mình có thể thoát khỏi luật pháp bởi vì mình có những cái dù chè, mình có những cái mánh khóe, mình có những sự khôn ngoan, mình có những cách thức ứng xử và lòn lách ra khỏi hệ luật pháp. Khi mà mình biết được những giới hạn của luật pháp, tạo ra những cái hướng có thể là sống một cách nhởn nhơ trước dòng pháp luật, và chúng ta tưởng rằng chúng ta đã thoát khỏi cái lưới nhân quả lồng lộng thưa mà không bao giờ bị lọt, và cuối cùng chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt, đó là chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp của đạo đức. Tình huống thứ tư đó là chúng ta tuân thủ đời sống đạo đức một cách tuyệt đối. Khi tuân thủ bằng tuệ giác và quán chiếu, chúng ta thấy rằng những nhu cầu mà con người có thể cho rằng nó là bản chất của cuộc sống, nó là giá trị của hạnh phúc an vui, nó là tất cả, thì chúng ta thấy rằng nó có những cạm bẫy, nó có những cái mặt sùi giống như là kẽm gai, nó những có những cái gồ ghề như là một con đường chưa chắn nữa, nó giống như là một cái quả sầu riêng đụng vào thì rỉ máu. Và do đó ý thức rõ được vấn đề này, bỗng nhiên cái cơ hội và nhu cầu của sự giải phóng khỏi sự đam mê và chấp trước đó được diễn ra trong nhận thức của con người hành giả, và cuối cùng con người hành giả có thể chiến thắng được chính mình. Cái quy trình đó là quy trình khởi đi bằng nhận thức, nỗ lực bằng hành động, tạo phương tiện như là những sự hỗ trợ, cộng với sự hỗ trợ của những người đồng tu, sự hướng dẫn tâm linh của những bậc đi trước, cuối cùng hành giả sẽ không bao giờ rơi vào các cái bẫy dục lạ của những loại ma quân phiền não nghiệp chướng, và dĩ nhiên là mình sẽ chiến thắng. Quy trình đó là một quy trình mà chúng ta có thể thấy, và dĩ nhiên là chúng ta phải chịu tự chọn lựa cho mình đó. Chúng ta phải tương nhượng với cảm xúc của mình rằng nếu như mình ăn cái con mồi này dưới một cái bẫy này thì mình sẽ mất luôn cả vốn lẫn lời, đặt trên giá trị của sự lệ lạc thôi. Dĩ nhiên đặt trên lòng tham, tham ít và tham nhiều, tham có giá trị và tham có giá trị, để chúng ta chọn được con đường thoát khỏi những cái bẫy mà cuộc đời hay là khác đã dân bắt mình một cách có ý thức. Hoặc là chúng ta có thể tạo ra những tình huống khác, chẳng hạn như là có những tình trạng nhiều người mất phương hướng trong đời sống thực tế. Họ đã nghĩ rằng giá trị của đời sống này là sự hưởng thụ, cho nên họ không chịu đi chùa, họ không tìm Phật pháp, họ không ứng dụng hành trì, họ vì họ nghĩ rằng là nếu đi theo đạo Phật theo con đường quy cái tam bảo, đương tựa vào Phật pháp và tăng như là những giá trị hỗ trợ về tinh thần và tâm linh, và giữ năm điều đạo đức của nhà Phật trở nên là những gò bỏ làm cho mình không có hưởng thụ một cách thoải mái được, cho nên họ từ bỏ và họ đã sống một cuộc đời gọi là theo chủ nghĩa của hưởng thụ. Thì dĩ nhiên bản chất của đời sống đó là một bản chất của đời sống mất phương hướng. Hoặc là có nhiều người sau khi đi chùa một thời gian, từ bỏ những thói quen của đời sống tại gia theo cái thức này hay cái thức khác, nhưng mà lại không thấy được những giá trị lớn do vì ứng dụng sai phương pháp. Rồi lâu dài thì bỗng dưng nó có những cái phản ứng nội tại diễn lên trong tâm của mình. Nói là nếu như trước đây mà mình không đi chùa, đầu tư công sức cho việc làm măng buôn bán vân vân, hoặc là nếu như trước đây đừng có làm từ thiện xã hội, thì bây giờ mình đã có đồng vốn to và trong cái cơ hội đất đang chuẩn bị lên giá, mình đầu tư là mình đã làm giàu. Cho nên là những thái độ nuối tiếc, những cách so đo theo kiểu giá trị lợi ích và lợi nhiều, đó là chúng ta bất mãn với con đường mà mình đã đi mặc dù nó đúng đắn. Rồi nhìn lại trong quá trình mình thực tập nỗ lực đó, mình không đạt được gì hết trơn á, hoặc là đạt chẳng là bao, cho nên chán nản thất vọng, cuối cùng bỏ cuộc nữa chừng, có nghĩa là trở về lại với những nỗ lực gọi là chuyển hóa cảm xúc và từ bỏ những nỗ lực đó để chúng ta sống một đời sống hưởng thụ. Cái nước này nó có thể được bắt nguồn từ một thái độ sai lầm trong phương pháp tu tập, đó là chúng ta đè nén nó, đè nén bằng sự đào tẩu. Chẳng hạn như bài kinh nói nhiều hành giả đã vào trong rừng sâu, tưởng chừng như là tìm một cái phương tiện thích hợp về hoàn cảnh để tạo ra trạng thái nội tâm vững, nhưng mà sự đào tạo đó nó tạo ra sự bế tắc, bởi vì mình không nhìn thấy được nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau. Trong khi đó công thức của tứ diệu đế Đức Phật dạy là đừng đào tạo, nhìn thực tại, tìm giải pháp thông qua việc xác định các nguyên nhân. Do đó chúng ta phải đừng có thái độ tiêu cực với những năng lượng tiêu cực, chẳng hạn như lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng ganh tị, lòng vị kỷ, lòng hưởng thụ. Đó là những năng lực tiêu cực vĩ đại. Nhìn vào chúng để chúng ta không trốn tránh chúng, nhìn vào chúng để chúng ta tìm một cách thế chuyển hóa chúng theo một cái dạng thức là có giá trị năng lượng tích cực hơn. Thì như vậy là chúng ta mới thoát khỏi tình trạng đè nén, bởi vì đè nén tạo ra sự căng thẳng. Đè nén nó chỉ là một cái loại thuốc giảm đau hay là một loại thuốc ức chế. Ví dụ bây giờ mình muốn học tập cho mùa thi, thay vì để cái ý thức về giá trị của sự học khống chế và dẫn đạo chúng ta có thể bị ngủ gục. Cho nên chúng ta phải uống vào cà phê hay là trà rất là đắng, hoặc là uống những loại thuốc mà mình có thể dẫn đến mất ngủ trong đêm đó, để chúng ta cưỡng lại cái năng lực đang thúc đẩy chúng ta là phải nằm ngủ vì tôi mệt quá. Đó, những lý giải và những biện hộ tôi mệt quá cần phải có nhu cầu giấc ngủ đã làm cho chúng ta khó cưỡng lại cái nhu cầu đó, lúc nó không nhiều lắm. Như vậy là nếu chúng ta sử dụng các phương tiện hỗ trợ với một cưỡng lực để khống chế, để chấn áp nó, thì nó không được chịu có một tàn gốc rễ. Nó chỉ là một cái loại thuốc là chữa lửa thôi, chữa lửa nén nó, mà cuối cùng mà chúng ta sẽ bị thua. Trong những tình huống khác đó thì chúng ta thấy rằng là có nhiều người tưởng rằng mình không bao giờ bị nghiện ở trong chủ nghĩa tiêu thụ. Những chàng thanh niên mới lớn nghĩ rằng mình không bao giờ bị nghiện thuốc lá, không bao giờ bị nghiện rượu, không bao giờ bị nghiện trong những cái thuộc gọi là tứ đồ tường. Cứ thưởng thức để biết, thưởng thức để vượt lên, thưởng thức để sống thông dật. Họ có thể tạo ra những cơ sở biện hộ rất là vững chãi. Nhưng mà vào rồi, khi vào rồi đó thì họ không thoát ra được. Cái dáng bài lật ngửa giữa ý thức của cơn nghiện và thì sự dướng bẫy của những cơn nghiện như là một nhu cầu cảm xúc làm cho họ bị ngã quỵ trong những cái bẫy mòi rất là bé bò. Do đó là người Phật tử thì chúng ta không nên dễ dãi về nhận thức đối với tình huống hiện tại của bản thân. Và cuối cùng là có những trường hợp nhiều người ý thức rất là rõ bằng tự giác, dầu có thể họ không có kiến thức, không có trình độ, không có văn mà học gì ấy, thế mà mọi hành động, mọi lời nói và việc làm của họ luôn được dẫn đạo của trí tuệ. Cho nên họ không bao giờ làm sai, họ không bao giờ thèm thuồng những cái không cần thiết, họ không bao giờ bị sai sử chi phối bởi những nhu cầu có thể làm phàm tục hóa chính họ, có thể làm tội lỗi hóa chính họ, có thể làm cho họ mất đi những giá trị rất là an lành thật sự. Thì chỉ trong cái tình huống cuối cùng này đó, như là Thế Tôn dạy chúng ta phải như vậy. Tức là thấy được các bẫy mòi, thấy những con mồi bị chết, thấy những sự thèm thuồng ham tét mắt tôm, để các hành giả, trong đó có tất cả chúng ta, đừng bao giờ ỷ lại bản thân mình. Và phải ý thức rất rõ là xung quanh chúng ta có rất nhiều cái bẫy, và nhờ thấy được như vậy thì chúng ta phải nỗ lực sự tu tập để chuyển hóa. Thì cuối bài kinh đó, Đức Phật đã nêu ra về các nghệ thuật để thoát bẫy. Làm thế nào để thoát khỏi những cái bẫy do cuộc đời này giăng, với nhiều phương tiện, nhiều công cụ hỗ trợ rất là lớn, thậm chí dưới sự xúi dục, hỗ trợ, khuyến tấn, khích lệ của rất nhiều người. Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là phải tu tập thiền quán. Trước nhất là từ bỏ đời sống hỷ lạc, có thể là mượn và vận dụng phương pháp và hỗ trợ, dán tâm vào một đối tượng thiền quán, dán tâm vào Đức Phật, danh hiệu của Đức Phật, hay dán tâm về một pháp môn, dán tâm vào câu thần chú, để tạo ra trạng thái hỷ lạc của sơ thiền. Ở trình độ cao hơn một chút xíu nữa thì hành giả có thể lấy trạng thái nội định nhất tâm làm đối tượng để hướng đến. Và khi hướng về trạng thái nội định nhất tâm á, thì hành giả phải tạo ra trạng thái hỷ lạc do thiền định mà có được. Cứ như là định tĩnh, không để cho tâm mình phan duyên, không để cho tâm chạy theo đối tượng trần cảnh như là ngựa chạy theo các con đường, khỉ nhảy theo các cành cây. Và trạng thái hỷ lạc này là trạng thái thiết lập tâm, dán tâm vào trong sự hiện ngũ của thân, với những ý thức về động tác đi đứng nằm ngồi, dòng cảm xúc ý niệm quá nhận thức phân biệt, tâm của mình phải bám theo cái đó để ý thức rõ. Và khi ý thức rõ rồi thì bỗng dưng những cái gì nó thuộc về tiêu cực được chuyển hóa, mà không cần phải tạo ra một cưỡng lực để khống chế. Kế tiếp nữa, hành giả có thể vận dụng phương pháp từ bỏ trạng thái hỷ lạc, bởi vì nó có thể dẫn đến trạng thái đam mê. Bỏ các cái bẫy của dục lạc để bám vào một cái bẫy mới của trạng thái hỷ lạc, thì dĩ nhiên nó giúp mình bỏ một cái nấc thang để đi lên nấc thang khác. Nhưng bản chất của nấc thang thứ hai này cũng là một cái bẫy. Mà nếu như mình thỏa mãn với cái bẫy nấc thang đó, thì rõ ràng chúng ta không thể nào đi lên được những cái nấc thang cao hơn. Hay nói cách khác, nếu chúng ta thỏa mãn dừng lại ở lầu 1, vĩnh viễn chúng ta không đi lên đến được lầu 2. Thỏa mãn với lầu 2 thì không thể nào đi đến lầu 3, đến lầu cuối cùng hay là lầu anh nợ tường. Như vậy là Đức Phật dạy là khi đạt được những trạng thái hỷ lạc rồi đó, chúng ta phải từ bỏ trạng thái hỷ lạc đó để hướng tâm về trạng thái buông xả, mà bản chất thiền của Đạo Phật gọi là ly hỷ trú xả, hay là xả niệm đạt trú, tức là bỏ trạng thái hỷ lạc để an trú vào trạng thái hạnh phúc cao cấp hơn, hạnh phúc vi diệu hơn, hạnh phúc tích cực hơn, hạnh phúc dẫn đến những trạng thái không có chấp mắc hơn. Và cuối cùng Ngài dạy tất cả các hành giả hãy chuyển tâm về trạng thái xả niệm thanh tịnh, tức là giữ trạng thái vắng lặng. Mọi phương tiện, mọi công cụ, như là những pháp môn, như là những hỗ trợ giúp cho hành giả đạt được sự tỉnh tại đó, cần phải được tháo gỡ. Giống như là khi chúng ta xây cất một căn nhà, chúng ta phải tạo ra những dàn giá. Tạo ra dàn giá rồi thì chúng ta phải thiết lập những cái cột giả bằng 4 tấm ván để chúng ta đổ cột thiệt vào. Nhưng mà muốn sử dụng cột thiệt và những cột kèo cũng như là mái ngói nhà, thì chúng ta phải bỏ đi những dàn giá chúng ta vay mượn, như là những phương pháp, những phương tiện, những pháp môn, những cơ sở chuyển hóa hay những con đường tu tập. Phải buông hết cái đó thì càng phải tâm chúng ta mới thật sự được thanh tịnh. Và lúc đó bản chất của cái nhà và giá trị đóng góp của nó mới có thể cung ứng phục vụ cho con người hành giả tu tập được. Và tương tự Đức Phật dạy chúng ta chuyển tâm về tam minh, thấy rõ được sanh tử đã chấm dứt, phiền não đã được chuyển hóa, tất cả những nỗi đam mê đã không còn nữa, gánh nặng của khổ đau này đã được đặt xuống, và bản chất con người đã trở nên là an vui tự tại, giống như là những đàn chim cắt cánh bay trên bầu trời không để lại dấu vết của tham sân si, của chấp trước, của phiền não, của chủ nghĩa công thần, hay của bất cứ cái gì thuộc về người phàm kẻ tục. Lúc bấy giờ con người hành giả đó mới được xem là đạt được trạng thái thoát khỏi những cái bẫy mòi của sanh tử luân hồi, hay là của nỗi khổ niềm đau. Và trong tình huống này, Đức Phật khẳng định rằng là hành giả đã làm cho các loại ác ma trở nên mù mắt, trở nên cận thị, trở nên loãng thị, trở nên không nhìn thấy được mình nữa. Vì đó mình thoát khỏi sự dòm ngó của lòng tham, lòng sân và lòng si. Như vậy cái quy trình của sự tu tập thông qua 4 loại bẫy mòi với một đàn nai được tượng trưng một hành giả đang ngơ ngác trước những chiếc lá vàng của khổ đạo, trước những chiếc lá mùa thu của sanh tử, trước những chiếc lá của danh lợi địa vị chức tước quyền thế, hay trước những cái cạm bẫy của tình yêu, của hôn nhân, của hạnh phúc. Rất nhiều người đã bị choáng váng, rất nhiều người đã trở nên mê mẩn, và rất nhiều người đã thấy rất là rõ kiềm chế được bản thân và trở nên những người chiến thắng. Cho nên là khi chúng ta làm mơ mắt, mù mắt, cận thị loạn thị các loại ác ma của cảm xúc, của tâm lý, thì lúc bấy giờ bản thân của hành giả sẽ thấy rõ, rất là rõ con đường của sự đi và về, của an vui và hạnh phúc, và người đó đã thoát khỏi mọi sự tham trước ở trong cuộc đời. Như vậy là thông qua bản kinh này, Đức Phật đã dạy chúng ta một sự thật, tức là bản chất của cuộc đời có rất nhiều cái bẫy. Và đứng trước cái bẫy đó có rất nhiều thái độ khác nhau. Người khôn thì sống, người dại đó, hay là khôn trước mắt mà dại lâu dài sẽ bị chết. Cho nên là một hành giả, chúng ta đừng bao giờ tạo trạng thái khôn nhất thời, ngu dạng đại, hay là tham nhất thời, khổ muôn kiếp. Hoặc là chúng ta có thể liên tưởng đến một câu ở trong cái bài kệ dẫn nhạc vào kinh Địa Tạng, đó là ham vui khổ vô cùng. Chúng ta có thể sửa lại chút xíu là ham những cái bẫy mòi, chúng ta sẽ khổ lâu dài, khổ từ đời này sang đời khác. Ý thức được chuyện đó, chúng ta sẽ thoát khỏi những cái bẫy và sống thông dong tự tại. Nói chung á, khi chúng ta còn có những nhu cầu hưởng thụ thì chúng ta đang thiết lập những cái bẫy. Nhu cầu hưởng thụ tiêu cực á, cái bẫy đó là nguy hại, hại cho mình, hại cho người, hại ở hiện tại và hại trong tương lai. Còn thấy được những cái đó thì bỗng nhiên chúng ta thoát khỏi. Chúng ta tạm dừng bài học tại đây. Thì bây giờ thì chúng ta có một thời gian để đặt những câu hỏi. Thì cũng giống như những lần trước, quý vị có thể nêu những câu hỏi thuộc về ứng dụng, liên hệ trực tiếp hay gián tiếp cái bài đang học, hay là những bài trước đây, là những bất kỳ một vấn đề nào liên hệ đến Phật pháp nói chung. Tưởng là một câu hỏi, trên đây thì có một bài thơ. Bài thơ ca ngợi về ngài nhà giáo, ca ngợi các pháp sư, ca ngợi những nhà hoằng pháp, những nhà giáo dục trong đạo Phật. Chúng tôi xin đọc cái bài thơ tự do này. Đã bảo máu con màu xanh thẳm, lòng từ bi thầy ngự nơi nhĩ thất phải không? Hãy giúp máu con chuyển thành máu đỏ màu, tế bào tâm con sắp bị tấn công. Thầy là khối bạch cầu đa nhân, bảo vệ đất tâm con luôn được tươi tốt. Tuệ giác của người thầy như thấu kính hội tụ, luôn soi rọi vào điểm vàng của con. Pháp dạy thoát thầy đang dạy chúng con, thương các bậc thầy chúng con gắn tu học, mai này chúng con được giải thoát phần lớn vì nhờ vào tâm nguyện của các bậc thầy. Nguyện chư Phật ở mười phương thường gia hộ cho các bậc thầy luôn khỏe tốt, dẫn dắt tất cả mọi người lên bờ giác ngộ. Thì đây là một cái bài thơ ca ngợi về ngài nhà giáo Việt Nam trên tinh thần của đạo Phật. Dĩ nhiên theo nhà Phật thì chúng ta đừng nên ca ngợi bản thân hay ca ngợi cá nhân, mà hãy ca ngợi tập thể. Đức Phật thường nói là tất cả các hành giả hãy lấy chân lý làm thầy, hãy lấy đạo đức làm thầy, hãy lấy từ bi và tự giác làm thầy, hãy lấy những giá trị dấn thật phục vụ vô ngã vị tha làm thầy. Như vậy trong mỗi con người chúng ta đều có một bậc thầy, đều có những người dẫn đường, và chúng ta đều là những người học trò, học trò của sự tu tập, học trò của những nhu cầu của an vui hạnh phúc. Và do đó chúng ta phải tôn vinh chung, tôn vinh cho ngài nhà giáo, tôn vinh cho mối liên hệ rất là quan trọng, tạo ra giá trị tình người, tạo ra giá trị cho cuộc sống của những người thầy, với tấm lòng tận tụy, với phấn trắng và bảng đen nhân dân. Vì đó ai làm những nghề liên hệ nhà giáo thì cũng xin đồng cảm với tinh thần chung của bài thơ này, để chúng ta có được nỗi niềm của hạnh phúc rằng những giá trị mình đóng góp đó có thể phục vụ cho cuộc đời ở mức độ có thể có được. Và do đó tất cả những con người dấn thân trong xã hội, với hình thức là một người đối tác, với hình thức là một nhà vận động, với hình thức là một người khuyến khích, với hình thức là những người trực tiếp tham gia hoặc là chỉ đạo, thì chúng ta đều là những nhà giáo cho những công trình. Và hãy tiếp tục trở thành những nhà giáo của những công trình như vậy, thì chúng tôi tin chắc rằng là hạnh phúc sẽ có mặt thôi, và cuộc sống sẽ được đảm bảo an vui nhiều hơn. Có ai có câu hỏi? Alo. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, con cũng tiếp lời. Hôm nay là cái ngày lễ nhà giáo, thì cũng như cái bài thơ của một Phật tử học viên đã ca để kính dâng tặng thầy, thì chúng con đã giữ 23 bài học, và con xin tóm tắt lại bằng những thơ vần thơ để kính dâng thầy và cùng các đại chúng. Cung nghinh trung bộ kinh vàng, cung nghinh trung bộ kinh vàng, kính lời thuyết giảng thầy Ban Nhật Từ. Mỗi ngày được dịp trao tâm 23 bài học hai tầm, thấy ra cấp độ nhận thức chính tà, 7 cách tu tập cho ta cách nhìn. Thừa tự pháp Phật kinh tâm, chinh phục sự sợ hãi hồng sợ chi. Hồng sợ chi vì ngã trung tâm là khi không ô, quế nhiễm nhiễm lây tâm phàm, ước nguyện kinh dạy rõ ràng. Kinh dụ tấm vải tẩy hồng ăn, tẩy lòng an vui, đoạn giảng kinh chuyển nghịch đời, chánh tri chánh kiến, chánh tri kiến thực ấy lời kinh ngôn. Kinh bốn phát quán niệm tâm, giải trừ kiến chấp, pháp ân Phật Đà. Sự siêu việt của Phật Thích Ca là đại kinh sư tử, hống rừng già trúc lâm, vẫy chào khổ đau não tâm, tiểu kinh khổ uẩn dứt tầm âu lo. Chuyển hóa nhân cách tư tưởng, tư lượng kinh mà mất phương hướng và định dấp, và dính mắc trong cuộc sống, sống lo cuộc đời. Khu rừng chẳng khác kinh rằng, môi trường tâm linh và con người mật hoàng kinh pháp kinh lời, mật Phật không tranh chấp với đời hơn thua, song thành kinh chỉ Phật thừa, tính cách, cuộc sống biết mà tư duy, chuyển hóa tư duy tư nghì là an trú, thể tâm quy y về, chuyển hóa sân hận tâm mê, ví dụ như thể cây cưa đứt rời. Bản chất của người tu thời, nào biết con rắn chực chờ trong, nào biết con rắn chực chờ trong ta. Bản chất của chính pháp là dụ kinh con rắn dạy ta cách hành, bắt con rắn ẩn im nằm, nằm trong chính tại tại tâm ta này. Đó là 23 bài kinh, bài những bài kinh học năm rồi tới nay. Mỗi tuần mỗi nhật từ bi chúng ta học tiếp theo thầy giảng kinh, hành trình còn những lễ trờ lộ trình đi cho hết đoạn ca. Trung kinh bộ này, trung bộ kinh gồm 152 bài, là 152 bước dặm dài dặm băng, ấy là bước vận hành tâm, hành trình đi về phương đông. Phương Tây Thiên Trúc, vân vân, Tây Phương, Tây Phương nước Phật, nước Việt, tịnh độ thiền tâm. Tịnh độ thiền tâm là đây, là khí thở ngát hương bay khí thiền. A-di-đà Phật thiện duyên, A-di-đà Phật dẫn lên. Kính thầy, tại chùa Xá Lợi hôm nay, chúc cho đại chúng bên thầy đạo sư, đại sư Ấn Quang thở như thở người, giảng dạy chữ như thị này. Chúc mừng chúc lễ nơi đây là lễ nhà giáo Việt Nam, là nơi đây là lễ nhà giáo Việt Nam, đã vì nhân dân mà thầy đã vì chúng sanh, chúng sanh đại độ hữu tình giác tâm. Bằng tứ cơ đệ, bằng tứ đoạn kệ đoa nghiêm, kim cang bát nhã tịnh dâng lên thầy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhược nhất thiết pháp không, pháp không vô sanh vô diệt giả, hà đoạn hà sở diệt, di sinh di niết bàn. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng nguyện bào ảnh, như lồ diệt như biển, ân ưng tác như thị quán. A Di Đà Phật, khổ môn thị hiền, khổ môn thị hiền, cô khổ tầm thinh, từ bi thuyết pháp đồ mê tân. Phó cảm ơn tùy hình tư ái thanh minh bác nàng dịnh vô xâm. Năm ngôi hiệu diễn thông danh tự tài Quang Âm Như Lai Quang Pháp Quang thề nguyện. Nam mô nhất niệm tâm vô quay ngài Quang Âm Như Lai thường cư Nam Hải Nguyện. Nam mô trụ ta bảo minh giới Quang Âm Như Lai tầm thinh cứu khổ nguyện. Nam mô hằng tà ma trừ yêu quái Quang Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Nam mô đại từ bi năng hy xá Quang Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nam mô thanh tịnh bình thủy dương liễu Quang Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện. Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Tài Quan Âm Như Lai Quá Tu Thập Nhị Nguyện. Quan Âm Đại Sĩ Phổ Hiệu Diễn Thông Thập Nhị Đại Nguyện Thệ Hoàng Thâm Phổ Hiệu Thiếm Từ Tông Phổ Tế Tâm Dung Sắc Sắc Hiền Vô Cùng. Nam mô Thánh Quang Tự Tại Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính dâng lễ thầy nơi pháp nơi giảng đường này, nơi chùa này cách đây khoảng 60 năm, khoảng gần 50 năm năm về trước. Thầy con cũng ở tại trụ này, trụ xá này và cũng tại giảng đường này con được nghe. Vậy con xin một chút tưởng niệm thầy, giác linh của hòa thượng Thượng Thiện Hạ Châu. Thầy cũng chào thầy. Cảm ơn cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng trụ trì chùa Xá Lợi. Kính bạch đại đức trụ trì chùa Giác Ngộ và cũng là thầy giáo thọ lớp hướng dạy cái lớp Trung Bộ Kinh và Cuộc Sống cho học viên của chúng con hôm nay. Hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2005, là cái ngày của nhà lễ nhà giáo của Việt Nam toàn quốc của chúng ta. Hôm nay là từ trường học cái đâu cũng là phấn khởi để mà giữ cái lễ mà tỏ lòng biết ơn, đền ơn những vị đã ân sư đã giảng dạy cho chúng ta. Riêng á thì cái lớp học Trung Bộ Kinh của chúng ta hôm nay chúng ta cũng làm một cái lễ. Chúng con xin phép thầy cho chúng con để chút thì giờ để nói lên cái lòng biết ơn, đền ơn của chúng con. Cái biết ơn, đền ơn của chúng con đó không có phải mà dâng lên cái bó hoa hay là một chút tịnh tài, đó là đền ơn ở trong quân, nhưng đó chỉ là một cái biểu tượng thôi. Mà cái đền ơn biết ơn của chúng con đây á là chúng con á phải làm sao thể hiện trên hành động, việc làm và lời nói mà thầy á là người đã nối đuốc soi đèn của Như Lai để truyền lại cho chúng con ở trên hành động, việc làm và lời nói. Đó là bát chánh đạo, là những cái bài nội dung mà có ở trong Trung Bộ Kinh. Thì những đóa hoa này là những là chỉ cái biểu tượng thôi, mỗi lời là một bông hoa thốt lên vui thơm ngát mà cho nhà vui nhà cháu con, có phải vậy không quý vị? Đó, mỗi lời là ly nước ngon cho người đợi khát mà trống cơn trưa hè, anh em hàng xóm bạn bè dùng lời hòa ái mà người nghe cảm mình. Và cái số tiền tịnh tài mặc dầu có chút ít nhưng mà chúng con thấy đó, để mà thể hiện lên chúng con mỗi lần hành động làm việc gì là phải chánh nghiệp, chánh mạng. Tiền đó thì chúng con thấy rằng nó phải làm sao đối xử phải là như một vị thiện trí thức. Nếu mình làm cái gì mà tốt để mà làm ra đồng tiền trên hành động việc làm mình đó thì nó là thiện trí thức, mà nếu mình làm cái gì mà có tác hại cho mình và cho tha nhân thì nó là rắn độc. Cũng như những bài kinh mà thầy đã truyền dạy cho chúng con, thành ra cái việc ở trong cái việc làm của chúng con nó phải thể hiện trên cái hành động. Thầy nói phải dấn thân, thì trong dấn thân là cái bản thân của mình, thì là cái bộ óc và bàn tay. Bàn tay của mình phải làm sao phải vượt lên, phải làm sao cho nó thăng hoa, với ở trên cái tâm thức mình thăng hoa lên. Như là những người mà nông dân tay lắm chân bùn, người ta phải làm việc suốt ngày cực nhọc lắm, mình ăn một bát cơm mình cũng phải nhớ đây những bàn tay vừa thiên nhiên thoang thoát vùng lên khỏi xích xiềng, đây những sắc da màu sẫm nắng vui cười cài cấy dưới thuông thiên, chỉ có bàn tay đó đẹp thôi, bàn tay gân guốc đẫm mồ hôi, bàn tay mềm mại nhưng đánh thép xây dựng quê hương giữa bão đời. Và trong cái cuộc đời tối tăm này thì lại như có tiếng thơ ở đâu văng vẳng: màu lam bàn bạc khắp trời, màu vàng tăng sĩ sáng ngời ấm sao, là màu hạnh cả chí cao, là màu trí tuệ soi vào bổn tâm. Quý thầy đã nối đèn soi đuốc cho chúng con đi theo những bước của Như Lai thanh thản trong cuộc đời, và chúng con thấy chúng con là một người rất được diễm phúc. Ai nói là cuộc đời là bể khổ thì chúng con đã thấy nó an lạc, an vui khi chúng con học được những cái giáo lý sáng chói mà thầy đã trao lại cho chúng con. Đó là dù mặc dầu đó là bước đầu, cũng như trong Trung Bộ Kinh và cái bài pháp đầu tiên mà Tứ Diệu Đế là chúng con phải thực hiện, không bao giờ chúng con quên được. Đó là cái bước đầu tiên. Cũng thấy những cái gì mà dù chúng con đã có học tăng ni và hay là Phật tử mà có học ở trong cái giáo pháp rồi, nhưng mà những cái bài đó chúng con thấy nó trùm hết, giống như một em bé mà hồi xưa con là chúng con là em bé đã học những cái bài bắt đầu cũng như là chữ A, thì bây giờ lớn á cho tới mà tiến sĩ hay gì rồi á thì cũng trùm cái chữ A đó, dù giỏi tiến sĩ của tinh học hay là tiến sĩ hay là bác học gì cũng vậy. Thì cái Trung Bộ Kinh mà thầy đã dạy cho chúng con là cái bước đầu, cái bài Tứ Diệu Đế là quan trọng, rồi Tứ Niệm Xứ thì chúng con chắc cũng phải áp dụng, chúng con không quên, giống như là quên hình ảnh thầy, mà trong cái hình ảnh đó là cái hành động việc làm mà thầy đã chỉ dạy cho chúng con để tiến lên ở trong cái chân thiện mỹ, cũng như những vị thầy đã dạy cho chúng con từ hồi lớp mà còn bé, chúng con bắt đầu gặp một cái nét chữ Y, chữ A. Và kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, kính thưa các bác, các anh chị em đạo hữu, nãy giờ nói đó là con xin nói đọc tới đây là ý nghĩa của bài thơ Con Đò Chở Chữ A. Con xin phép con đọc ra đây để mà mình góp vui trong cái ngày lễ hôm nay. Ngày đầu tôi tập cầm viết thật bỡ ngỡ làm sao, tay trong tay cô giáo với giọng khe khẽ ngọt ngào: giỏi quá đi con, giỏi quá đi, nè nè, kéo thẳng thẳng nét Y. Cô khen vuốt nhẹ qua làn tóc gắn nghe nghe con sẽ nhức nhì. Tôi thương cô như thương mẹ tôi trong đêm mau sáng để gặp người. Dài ca dài búa tình tan tính, dài đếm từng con số tuyệt vời. Cô thường hay nói đùa vui: này những nàng công chúa của tôi quên sao được ánh mắt này với làn môi. Nhưng nét ngây ngô của nụ cười yêu thương không tả hết lời, yêu nàng như thế yêu thời tiết xuân. Dạ, xin phép tôi đọc tới. Cô hay hát bộ làm quay, ve vẩy ngón tay bắt chước cái vòi, gấu gấu sủa vang theo tiếng chó, hóa xa xình xịch huyết lên còi. Thế rồi mùa phượng đỏ rơi, tôi xa cô giáo lần hồi đến nay. Giật mình bấm đốt ngón tay, mười nhiều năm một giấc mộng dài. thoáng qua. Từ khi tôi biết chữ A cho đến học được các khoa, bước lên thang văn hóa, mỗi thầy cô là một viên gạch xây nhà. Tự nguyện làm nền lót chúng đi, mặc ai bất nghĩa hoặc vô nghị, thuốc gươm trí tuệ truyền gương sáng, chắc đứt đầu ngu phá giặc si. Tự nguyện làm đò đưa khách qua, mấy ai đến bên nhớ cho mà, vạn nhân bác học rừng văn hóa, còn nhớ con đò chở chữ A. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy và đại chúng, bài thơ con đò chữ A đến đây chấm dứt. Con xin cảm ơn đã để một phút giờ quý báu lắng nghe rất vui trong cái buổi lễ hôm nay. Con xin phép về. Chúng ta phát hiện ra nhiều thi sĩ ở trong lớp học của mình. Một bài thơ xuất cảnh sanh tình dựa vào nội dung của 23 bài học với những tiêu đề của bài kinh trở thành những nội dung mang tính cách là liên lạc với nhau để hỗ trợ cho nhận thức về giá trị của sự tu học. Những bài thơ như vậy rất là hay. Nếu chúng ta có thể ứng dụng đó, thì giá trị của sự hay đó nó sẽ có thể còn nhiều hơn nữa. Cho nên khi mình học kinh một cách say mê rồi đó, thì khả năng trở thành nhà thơ cao lắm đó. Đó là sự thật á. Thì thấy là ở trong chùa quý thầy quý sư cô đều là những nhà thơ sử thi sĩ. Như Lai Thế Tôn cũng là một nhà thơ, là một nhà thơ lớn, một nhà thơ vĩ đại. Ngài sử dụng những niêm luật của văn phạm tiếng Sanskrit rất là điêu luyện và với những nghệ thuật chê chữ rất là sâu sắc. Nếu như chúng ta hiểu được nguyên tắc thì chúng ta sẽ cảm phục Ngài bội phần. Trong rất nhiều thể tài văn học của Ngài dạy đó, chúng ta thấy là gần như là thể tài nào nó cũng gắn liền với các bài thi kệ. Chúng ta ngại, chúng ta không nói là bài thơ, vì sợ đó bài thơ thì người ta lại phàm tục hóa nội dung giảng dạy đi. Cho nên chúng ta dùng là thi kệ, thì kệ cũng là thơ thôi. Thi là thơ, kệ thì nó có phần, có điệu, có âm hưởng, có nghệ thuật, có quy luật không quá. Và Đức Phật đã sử dụng rất là nhiều. Cho nên khi mà tâm hồn con người được thư giãn, thoải mái, thảnh thơi đó, thì thơ bắt đầu tuôn trào. Có nghĩa là nó tạo ra tinh hoa nhất của ngôn ngữ. Thơ là tinh hoa của ngôn ngữ, vì nó mang tới cái thơ xúc tích, ấn tượng đi vào lòng người. Còn tinh hoa của thơ là gì? Là tâm. Nhờ có tinh hoa của tâm, thơ bắt đầu xuất hiện đó. Cho nên khi chúng ta đi trên con đường đó, thì bỗng dưng đó, niềm say mê sẽ tạo ra chúng ta thành một nhà thơ. Một nhà thơ bất đắc dĩ, hay là một nhà thơ vô tình, hay là một nhà thơ có điêu luyện, thì tất cả đều có thể tạo ra chúng ta thành các thi sĩ. Cho nên muốn trở thành các thi sĩ đó, thì cứ đọc kinh, đọc với một tâm thoải mái, nhẹ nhàng, nhất là đọc những cái bài thi kệ nhiều đó, bỗng dưng tâm của chúng ta nó sẽ bay bổng, có được những năng lực để hướng về những chiều kích tốt đẹp và tích cực hơn. Lúc đó chúng ta sẽ khó có thể diễn xuất nó bằng một cái gì khác, văn chương dài dòng, vô nghĩa. Lúc đó đúc kết nó lại thành những câu thơ rất là ngắn. Hy vọng là sau thời gian học thêm chừng năm nữa, chúng ta có thêm nhiều nhà thơ mới, là nhiều bài thơ hay và những bài thơ có giá trị. Do đó để trở thành một nhà thơ mà chỉ học kinh Phật thì thôi lệ lạc vô cùng, khỏi phải đi học niêm luật, khỏi phải đi học các nhà thơ đi trước, mà chỉ cần học vào kinh điển thôi, mở tâm ra thì chúng ta có thể trở thành những nhà thơ. Nói như vậy thì có vẻ hơi quá mức không? Không có quá đâu. Sự thật á, rất nhiều người và nhiều vị tu sĩ trước khi đi tu văn chương chữ nghĩa chẳng có một chữ nào. Thì khi đi tu rồi đó thì bỗng dưng chữ nghĩa đâu nó tuôn ra. Nhiều lắm, nhiều vị cao tăng của chúng ta có được những tình trạng đó. Ví dụ như ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài không biết chữ cái. Chữ cái của tiếng Hoa thì nhiều lắm, nó đến 214 bộ. Mà không biết chữ cái thì đâu ráp chữ, không biết ráp chữ thì đâu được chữ được. Nhưng mà tinh thần thi phú của ngài nhiều lắm, cho nên những bài giảng của ngài đó được ngài thần hội ghi lại, mang âm hưởng của tứ tự, tạo ra cái chất liệu khích lệ mà thôi thúc nội tâm của người đọc và hành trì lớn lắm. Cho nên khi mà tâm con người được thoải mái đó, thì bỗng dưng là nó có những cái trào xúc rất là tự nhiên, không có cưỡng, mà không có bị những cái quy luật của thơ ca thi phú ảnh hưởng chi phối, và do đó giá trị đóng góp của nó rất là nhiều. Cho nên nếu ai muốn trở thành nhà thơ thì cố gắng trở thành nhà sư. Nếu muốn làm nhà thơ mà không muốn làm nhà sư thì hơi khó. Còn làm nhà thơ bên ngoài thì có người nói là đâu có cần phải trở thành nhà sư đâu. Các nhà thơ lỗi lạc của Việt Nam trong văn chương thi phú đều là những người không phải nhà sư. Thì cũng đúng vậy, nhưng mà nhà thơ đó giá trị phục vụ nó đâu có là cái gì. Còn thôi là phần lớn rơi vào những bài thơ tình thôi. Tình éo le, tình bi đát, tình đau khổ, tình một cách không lối thoát. Thì những bài thơ tình như vậy thì được người ta tôn vinh dữ lắm. Nhưng mà giá trị phục vụ nó là gì? Đó là câu hỏi rất là lớn. Nhưng mà có nhiều người nói không, giờ văn học nghệ thuật phải đơn thuần phục vụ cho văn nghệ, chứ không có phục vụ cho một cái gì hết á, thì nó mới thật sự là văn học nghệ thuật. Nếu nói như vậy thì chắc là bản chất của cuộc đời này là để cho bản chất cuộc đời. Cuộc đời đó là cuộc đời của ai? Bản chất đó là bài rất theo quan niệm nào? Cho nên và cuối cùng rồi thì chúng ta cũng phải quay về với một cái chủ nghĩa, đó là chủ nghĩa phục vụ hạnh phúc, an vui. Và do đó thơ ca thi phú cần phải được đặt ở trong cái quỹ đạo đó, để chỉ để những sáng tác của con người đó phục vụ cho cuộc đời. Bằng không á, những cái sáng tác tiêu cực á, có thể làm cho người ta bị mê mẩn rồi cuối cùng không có lối thoát, thì giá trị đóng góp đó không cao. Cho nên để trở thành một nhà thơ đời đó, chỉ cần thất tình là trở thành nhà thơ được rồi. Còn để trở thành nhà thơ đạo á, thì phải tỉnh thức, tức là tâm mình phải sáng lắm, thì bỗng dưng chữ nghĩa nó trào lưu ra rất là suôn sẻ bài bản. Cho nên hai giá trị này nó tạo ra hai loại hình nhà thơ khác nhau. Nếu ai muốn trở thành nổi tiếng thì bắt chước Bùi Giáng là một nhà thơ đại biểu cho thơ tình đọc theo nghĩa thanh và nghĩa tục, thơ tình đọc theo nghĩa thuận và nghĩa nghịch, thơ tình đọc trên và đọc dưới, đọc kiểu nào cũng có nghĩa hết trơn. Và như vậy là trong cái cấu trúc mà thơ với những dòng cảm xúc, với những bản chất nhận thức này nọ, nó lẫn lộn với những cái bẫy, những con mồi, những trạng thái muốn mà không được, những cái nhu cầu như là cần thiết nhưng mà lại trói buộc, vân vân. Còn đọc vào những bài thơ đạo hay những bài thơ trong kinh điển mà do chính Đức Phật nói, mà thường được thỉnh thoảng gọi là cảm hứng ngữ, thì rõ ràng cái chất liệu nó khác thường dữ lắm. Gọi là cảm hứng ngữ không có nghĩa là Đức Phật hứng lên Đức Phật làm thơ, không có. Cái từ Udana đó, nó là một cái cảm xúc dâng trào. Nhưng mà trong ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta không tìm ra một cái từ nào hay hơn được. Mà dùng cái từ cảm hứng đó là đôi lúc nó bị hiểu lạc đi cái nghĩa. Khi mà dòng cảm xúc dâng trào dựa trên nền tảng tu tập và tuệ giác đó, bỗng dưng mỗi lời lưu sức là một chân lý, mỗi lời thơ là một bài ca, mỗi bài thơ là một con đường chuyển hóa. Và nếu mà đọc vào những bài kinh Urana và những bài kinh mà mang tính cách là thi kệ trung tụng á, chúng ta thấy được tuệ giác của Di Lặc Thế Tôn đặc biệt lắm. Và thưởng thức những loại thơ đó, chúng ta không bao giờ sợ bị loạn tâm, loạn tưởng, mà cũng không bao giờ sợ bị trở thành hàng mặt tử thứ hai. Thì ngày hôm nay là ngày nhà giáo nói chơi cho vui, và cũng là cái ngày tôn vinh những giá trị đóng góp cho cuộc đời. Thông qua ý nghĩa nhà giáo, chúng ta hiểu ý nghĩa đóng góp. Như vậy là khi chúng ta ca ngợi cho sự đóng góp cho cuộc đời đó, thì rõ ràng ai cũng có phần ha. Mình nói theo quan niệm của riêng cái dạy chúng tôi đó, nhà giáo chính là học trò của những người học sinh. Thì thấy có ngược đời không? Đó là sự thật đó. Những người cầm phấn trắng đứng ở trên bảng đen, đứng trên bục giảng với một cái bảng đen minh họa, đều lấy đối tượng của người học là người thầy của mình. Mình phải trình bày thế nào để cho người đó chấp nhận được. Bởi vì làm người nhà giáo giống như là làm dâu trong họ, khó còn hơn làm dâu trong họ đó. Dâu trong họ mình nói khéo khéo chút xíu là bà mẹ chồng mới thương liền, rồi những người thân bằng quyến thuộc cũng đồng tình. Còn làm dâu trong của lỗ tai khó lắm, bởi vì người thì thích theo cách này, người thích theo cách khác, người để theo pháp môn nọ, người theo pháp môn kia, người có bối cảnh giáo dục khác nhau, người thì có những tâm lý tình cảm, những vấn nạn, những bế tắc hay là những hạnh phúc, những điều kiện thuận lợi, không ai giống ai cả. Cho nên nói cùng một nội dung mà đôi lúc người tiếp nhận nó khác nhau trên rồi. Cho nên trong kinh Đức Phật thường sánh ví lời chánh pháp hay là lời nói của những nhà giáo dục nói chung giống như là một trận mưa. Cơn mưa đó nếu nói rằng là nó mang lại lợi ích đó, cũng chưa hẳn. Nếu nói rằng nó mang lại tác hại thì độc đoán là sai lầm. Chưa hẳn là bởi vì đâu phải cây nào cũng cùng cái nhu cầu một lượng mưa giống nhau. Chúng ta thử quan sát một cơn mưa nặng hạt trong vòng 30 phút. Chúng ta thấy là cây cổ thụ đó có nhu cầu nhiều, hấp thụ nhiều và có thể làm trưởng thành đó. Có những cây nhỏ hơn á thì lượng nước mưa trong vòng nửa tiếng có thể làm cho chúng bị ngập lụt và chết đi. Có những loại cây bò sát là những cây nhỏ thì mức độ hư thối gốc rễ lại càng diễn ra nhiều hơn nữa. Và hy vọng rằng là mỗi một tuần 90 phút mà trao đổi với quý vị nó không phải là những cơn mưa ngập lụt. Tức là nghe mà mình thấy mỏi mệt quá. Mặc dầu tư tưởng nhà Phật này rất là sâu, mà chúng tôi cố gắng là trong một thời gian ngắn mà cung cấp nhiều thông tin, mà nhiều thông tin về Phật học, rồi cung cấp nhiều quá đôi lúc mình dõi ngược đi, nghe nó bị đóng băng ở trong đầu, căng thẳng quá, mong làm sao cho đến 6 giờ chiều là thôi ra về lại nhẹ. Do đó bản chất của nước mưa lệ thuộc vào cây mới tạo ra các hệ giá trị. Cùng một lượng nước mưa có cái tốt cũng có cái xấu. Do đó mong rằng dù chúng ta có thể khác nhau về loại hình cây, chủng loại cây, nhưng mà giống nhau ở chỗ là bản chất của sự nhu cầu hấp thụ về những gì Phật dạy trong kinh. Và chúng tôi không phải là những người tạo ra mưa, mà chúng tôi chỉ là cái người mở cái vòi đó, mưa của Đức Phật rải xuống theo một cách thức riêng của mình, những cái dụng cụ riêng của mình. Tới lúc đó, cái vòi này nó không có mấy cái máy lọc, cặn nước đục nước cặn thì nó cũng ra luôn, bây giờ thì lúc đó quý vị phải lọc lại. Tại vì cái phương tiện mình có là sao sử dụng vậy. Còn nếu như mình có được cái phương tiện máy lọc có hai chức năng là nước nguội nước nóng nữa thì quý vị khỏe vô cùng. Khi nào đang ở mùa lạnh thì mình uống nước nóng, khi nào đang mùa nóng thì mình uống nước mát, khi nào vừa vừa thì nhập lại hai cái với nhau. Như vậy là chúng ta sẽ thoát khỏi những cái dạng mà quá nóng hay mà quá lạnh, dẫn đến tình trạng chán nản những giọt nước là những vòi nước của Đức Phật. Do đó người trình bày hay người giảng dạy chỉ đóng vai trò chỉ là một cái vòi thôi, là mà và cái động tác đó là mở cái vòi này ra, nước là có sẵn thôi, mở nhiều mở ít tùy theo nhu cầu, tùy theo thời gian, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh. Mà nếu lỡ như mà có mở ra mà nước đục nhiều quá thì quý vị cũng hoan hỷ cho. Thôi chúng ta tạm dừng tại đây. Kính chúc quý đại sư, quý thầy và quý cô, quý thiện hữu tri thức luôn được an lành. Nhờ sự an lành đó làm tăng cường thêm giá trị của con đường lý tưởng mà mình đang đi. Thì đó là một sự lựa chọn rất là đúng. Khi đi đúng trên con đường lựa chọn rồi thì kết quả sẽ có mặt, không trốn thì chạy. Và một trong những cái tiêu chí để xác định được cái con đường đi đúng hay không đó, Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ này, chúng ta sẽ học ở trong những bài kinh sau, là giá trị lại là hạnh phúc. Nếu mình thực hành mà thấy không có hạnh phúc là chúng ta biết là chúng ta đi làm đường, đi chưa đúng phương pháp.